Trong cái con đường mà tu theo Đạo Phật á, đầu tiên mà chúng ta tu vào tứ niệm xứ á, thì chúng ta tu về cái định niệm hơi thở. Mà trong cái kinh sách Nguyên Thủy nó có ba cái bài pháp dạy về định niệm hơi thở. Cái bài pháp thứ nhất á, thì nó dạy về xuất tức nhập tức, tức là cách thức mà nhập vào cái hơi thở và xuất ra khỏi hơi thở. Thì trong đó, trong cái bài đó thì nó có 21-22 cái đề mục của tu tập về hơi thở. Và cái bài kế đó là cái bài tứ niệm xứ, thì trong tứ niệm xứ nó cũng có về cái định niệm hơi thở, nó cũng dạy về hơi thở. Vì do đó nó có mười mấy cái đề mục của cái hơi thở trong tứ niệm xứ. Và đồng thời cái bài thân hành niệm, thì cái bài thân hành niệm đó, trong cái bài thân hành niệm nó cũng dạy về hơi thở nữa. Cho nên từ đó mà thầy đọc ba cái bài về dạy về hơi thở ở trong kinh sách Nguyên Thủy, thầy mới rút tỉa ra do nó hợp với cái thân tâm của mình để mà tu tập á, thì thầy rút ra được 18 cái đề mục của sự tu tập. Có những cái thì nó thừa, có những cái thì nó giống nhau, có những cái thì nó khác nhau trong ba cái bài pháp dạy về hơi thở. Do đó thầy rút ra cho nó hợp với căn cơ của mọi người để chúng ta tu tập cho nó kết quả từ thấp đến cao. Do vì vậy mà trong mỗi cái đề mục của định niệm hơi thở thì phải tu tập cho thuần thục rồi mới chuyển sang qua một cái đề mục khác, chứ không phải trong suốt 18 cái đề mục này mà tu trong một thời gian mà mình cứ niệm từng cái đề mục đó gọi là tu thì như vậy là không đúng. Cho nên mỗi cái đề mục á, mình phải tu cho nó kết quả của từng cái đề mục. Ít nhất là cái thời gian mà tu tập á, thì phải là trong một tuần lễ ít nhất. Còn nếu mà mình tu dở, tu chậm á, thì phải là một tháng nó mới có cái kết quả của cái đề mục đó, của mỗi cái đề mục. Như cái đề mục thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tức là cái đề mục này là mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta đó, là dẫn cái tâm của chúng ta để vào cái hơi thở, để cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là mình quán hơi thở, mình tập trung mình nhìn vào cái hơi thở. Thì như vậy là mình bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật nhẹ nhàng mà nhắc cái tâm của mình, dùng cái ý thức mà nhắc cái tâm của mình biết cái hơi thở. Cho nên mới bảo rằng hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tức là cách thức dẫn tâm vào cái hơi thở để cho nó biết một cách nhẹ nhàng mà không bị ức chế. Do đó vì vậy mà thầy mới thay rút ra từng cái kinh nghiệm tu tập của mình á, thì phải trong năm hơi thở. Khi mà tác ý một lần rồi thì năm hơi thở, sau đó không tác ý mà để lắng nghe từng hơi thở, coi cái tâm của mình biết hơi thở ra vô nó rõ ràng và cụ thể trong khoảng năm hơi thở, rồi tiếp tục nhắc một lần nữa, tức là dẫn tâm mình lại một lần nữa. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Và cứ như vậy để rồi năm hơi thở mình lại lắng nghe từng hơi thở, trong khoảng năm hơi thở này biết rất rõ ràng, tâm mình biết rất rõ ràng hơi thở, tức là dẫn tâm vào hơi thở. Nếu mà chúng ta kéo dài 10 hơi thở hoặc 20 hơi thở hoặc 30 hơi thở mới nhắc một lần á, thì chúng ta coi chừng nó thành ra quán niệm hơi thở hay là tùy tức, tức là chúng ta sẽ bị ức chế tâm của chúng ta trong hơi thở, chứ không phải còn dẫn tâm vào hơi thở nữa. Cho nên lấy ý thức mà dẫn tâm vào hơi thở để cho tâm biết hơi thở, chứ không phải dùng tâm mà quán hơi thở để biết hơi thở ra vô, thì như vậy là sai cái phương pháp. Cái đề mục đầu tiên đã tu sai cái phương pháp của Phật dạy thì tất cả những cái đề mục sau chúng ta cũng sẽ bị sai hết. Cho nên cái đề mục đầu tiên chúng ta phải tu tập 30 phút chứ không cần tới 1 giờ. Trong 30 phút ấy mà chúng ta dẫn tâm vào cái hơi thở, cứ mỗi một ý thức dẫn tâm thì phải 5 hơi thở, sau đó để lắng nghe, để tìm thấy cái tâm của mình có biết hơi thở ra vô rõ ràng hay không. Rồi 5 hơi thở lại tác ý một lần, dẫn tâm vào, và cứ như thế tiếp tục cho đến 30 phút. Trong 30 phút đó có vọng tưởng, có niệm khởi hay không niệm khởi không quan trọng. Nghĩa là chúng ta không do cái sự ức chế, đừng có niệm khởi, thì như vậy là chúng ta cố gắng tập trung trong hơi thở thì sẽ bị sai. Vì vậy mà chúng ta để tự nhiên dẫn cái tâm của chúng ta vào cái hơi thở, mà để tự nhiên có niệm khởi thì mặc nó, mà không niệm thì cũng tốt, mà có niệm cũng tốt, chúng ta không cần ức chế cho hết niệm. Đó là điều quan trọng cho cái đề mục thứ nhất, để tự nhiên mà dẫn tâm vào đạo, chứ không có được ức chế cái tâm của mình để bắt buộc nó phải tập trung trong hơi thở, để cho nó đừng có niệm khởi thì chúng ta sẽ bị ức chế và sai. Vậy mà chúng ta tu tập một thời gian thì tự dưng chúng ta dẫn cái tâm chúng ta vào hơi thở rất dễ dàng, và lúc bây giờ không có niệm khởi, và lúc bây giờ sẽ không bao giờ có niệm khởi. Và như vậy khi mà khoảng 30 phút tu tập không có niệm khởi thì coi đương nhiên là chúng ta đã thành tựu cái đề mục thứ nhất. Khi mà thành tựu cái đề mục thứ nhất rồi thì chúng ta chuyển sang qua cái đề mục thứ hai. Thì trong cái đề mục thứ nhất á, khi mà nó không có vọng tưởng á, khi tự nó không có vọng tưởng, nó không có khởi niệm ra, thì lúc bây giờ chúng ta mới quan sát, khi từng năm hơi thở mà chúng ta quan sát là chúng ta thấy rất rõ là hơi thở dài hay hoặc là hơi thở ngắn do đặc tướng của chúng ta. Khi mà hơi thở dài á, tại sao chúng ta biết nó dài? Là tại vì nó 10 hơi thở mà nó một xúc á, là nó dài, mà 20 hơi thở trở lên á, nó là hơi thở ngắn. Nó là như vậy, chúng ta căn cứ vào cái khoảng thời gian một phút mà chúng ta biết được hơi thở dài, hơi thở ngắn. Khi mà căn cứ vào biết được hơi thở dài, hơi thở ngắn á, thì chúng ta chuyển sang qua đề mục thứ hai. Thì chúng ta biết nếu mà hơi thở chúng ta dài thì chúng ta sẽ dẫn cái tâm của mình vào cái hơi thở dài, để cho cái hơi thở nó ổn định, không có lúc nó dài mà cũng không có lúc nó ngắn. Nghĩa là dài là lúc nào nó cũng dài đều đều, mà nó không dài quá mà nó cũng không ngắn được lại nữa. Vì vậy cho nên hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Đó là dẫn cho chúng ta đều đặn trong cái hơi thở dài, mà nó không dài quá mà nó cũng không ngắn trở lại được. Do đó chúng ta tu tập một thời gian, một tuần lễ hoặc một tháng, thì chúng ta thấy hơi thở rất đều, và không có, nó dài là nó ở cái tầm dốc dài của nó, mà không có phải chậm nhẹ dài, rất dài, nó không có dài quá và nó cũng không ngắn trở lại. Thì đó là khi mà chúng ta thấy mỗi hơi thở của chúng ta thở ra, mỗi lần tác ý dẫn nó mà thấy nó không dài, mà thấy nó vừa với cái hơi thở của mình, dài với cái mức độ 10 hơi thở mà không có dài quá dài mà cũng không có ngắn trở lại, thì lúc bây giờ chúng ta đã thấy kết quả của chúng ta dẫn dắt cái hơi thở đã đều. Vậy là kết quả của cái đề mục thứ hai. Nếu là hơi thở ngắn thì chúng ta tác ý vào hơi thở ngắn, hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Và đồng thời thì cái hơi thở ngắn của chúng ta nó cũng đều, nó không ngắn quá mà nó cũng không dài lại nữa. Vậy là chúng ta đã dẫn được hơi thở, tức là điều được cái hơi thở đúng với cái thời gian ngắn của nó, mà nó không dài ra mà cũng không ngắn lại nữa. Vậy thời gian mà tu tập thì một tuần lễ hoặc là một tháng thì chúng ta sẽ điều phục được cái hơi thở chúng ta đúng với cái đặc tướng của thân của chúng ta. Khi mà trong một tháng tu tập trong cái đề mục này, thấy hơi thở đã thuần thuộc, không dài ra mà cũng không ngắn ra nữa, thì lúc bây giờ chúng ta chuyển qua cái đề mục thứ ba. Đề mục thứ ba thì lúc bây giờ chúng ta tác ý cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Đề mục thứ ba có nghĩa là chúng ta hít vô, chúng ta cảm thấy như cái luồng hơi thở đi khắp từ ở trên đầu của chúng ta đi tới dưới chân. Chúng ta có cái cảm giác như cái luồng hơi thở đi khắp vùng cơ thể của chúng ta. Bắt đầu từ trên đầu, hít vô từ trên đầu, chúng ta đi tới dưới chân. Và thở ra thì luồng hơi thở từ dưới chân, cảm giác như luồng hơi thở từ dưới chân đi trở lên trên đầu và ra lỗ mũi của chúng ta. Và khi mà tu tập mà có được cái cảm giác toàn thân như vậy được á, thì đó là chúng ta đã thành tựu được cái đề mục thứ ba. Nếu chưa cảm giác được là chưa có thành tựu được cái đề mục thứ ba thì phải còn tu tập nữa, dù là 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng, phải cho cảm giác cho được. Khi mà nhận ra được cảm giác mỗi lần hít vô, thở ra, chúng ta đều có một cái cảm giác, thì đó là chúng ta đã viên mãn, đã thành tựu được cái đề mục thứ ba. Sau khi cảm giác được hơi thở rồi thì chúng ta chuyển qua cái đề mục thứ tư. Chúng ta tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là chúng ta dẫn lấy cái ý thức của chúng ta, dẫn cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta cảm giác cái thân như vậy đó, thì chúng ta cảm giác có một sự an tịnh của thân của chúng ta. Khi mà cái hơi thở hít vô, thân hành là cái hơi thở của chúng ta, Hít vô chúng ta cảm giác từ trên đầu xuống chân, thì từ trên đầu xuống chân chúng ta có một sự an tịnh, có sự thanh tịnh, có sự an ổn của thân tâm, không bị đau, bị ngứa, bị nhức, bị trào cử, không có làm cho chúng ta bất an của cái thân. Do đó khi mà nhắc như vậy thì cái thân của chúng ta không thể đau, nhức, ngứa, mỏi, mệt bằng cách này, bằng cách khác. Thì đó là chúng ta đã thành tựu được cái đề mục thứ tư: an tịnh thân hành, tối biết tôi nghĩ vô. An tịnh thân hành, tối biết tôi sợ ra. Đó là cái một cái phương pháp, một cái phương pháp dẫn tâm để cho cái thân của chúng ta được an ổn mà không bị những chướng ngại pháp ở trên thân, như đau nhức hoặc là mỏi mệt, hoặc là nóng bức, hoặc là ngứa ngái, tất cả những cái điều kiện làm cho cái thân của chúng ta khó chịu thì nó sẽ trở lại an ổn, nó không có còn làm cho chúng ta khó chịu nữa. Đó là cái đề mục thứ tư, để giúp khi mà thân của chúng ta gặp những cái chướng ngại, đau nhức khổ sở, thì chúng ta dùng cái phương pháp này mà để khắc phục những cái đau nhức khổ sở đó, tức là cái tội khổ, làm cho cái thân của chúng ta không còn tội khổ nữa. Đó là cái phương pháp an ổn được thân hành, được thân của chúng ta. Như vậy mỗi lần mà khi chúng ta gặp cái thân chúng ta có sự đau khổ nào đó, bất kỳ lúc nào mà chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta khoanh chân ngồi lại, khoanh chân ngồi kiết già, ngồi lại giữ lưng thẳng, và chúng ta hít vô thở ra, thì chúng ta dẫn tâm mình, dẫn tâm mình vào cho cái thân an ổn. Thì chúng ta nhắc an tịnh thân hành, tối biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tối biết tôi thở ra. Và sau khi nhắc dài ba lần như vậy thì tâm chúng ta đã bám vào cái hơi thở, và chúng ta cảm giác được cái thân hành của chúng ta rất là an ổn, làm cho cái thân không còn cảm giác đau đớn nữa. Đó là cái phương pháp giải trừ được cái khổ thọ của thân của chúng ta mà Đức Phật đã dạy trong cái bài định niệm hơi thở. Nếu chúng ta không biết cách thức tu thì rất là uổng cái phương pháp rất hay. Nếu mà người biết cách thức tu là đã giúp mình thoát ra cái thân nghiệp khổ của chúng ta khi nó thọ bệnh, thọ đau đớn, thì chúng ta nhờ cái phương pháp này mà giúp cho thân chúng ta được an ổn, mà không bị đau đớn nữa. Sau khi chúng ta thực hiện được, chúng ta cảm giác được cái thân an tịnh của chúng ta trong khi hít thở, thì chúng ta lại chuyển sang. Nhưng mà như thầy nói đó là chỉ có 5 hơi thở thôi, rồi sau đó mình lại tác ý nữa. Tác ý như vậy là nó mới chắc ăn. Nó mới chắc ăn. Dạ. Tại mình dẫn cái tâm của mình, lấy cái ý của mình dẫn cái tâm nó vào cái hơi thở. Yeah. Bắt đầu tiên thì nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì không quan trọng. Yeah. Nhưng mà cứ phải nhớ dắt cho nó đúng 5 hơi thở, dắt lần, 5 hơi thở nhắc 5 lần, yeah. Rồi dẫn tâm một lần đó. Yeah. Sau cái thời gian mà mình tu tập cái 30 phút mình dẫn, mình thấy nó không có lộn. Nó không có tăng lên 6 hơi thở, 7 hơi thở. Mà nó cứ 5 hơi thở, nó đúng điều rồi đó. Yeah. Thì sau đó nó bắt đầu bây giờ đó mình mới tu từng phút, thấy cái phút này nó không có niệm khởi, tới phút kê nó cũng không niệm khởi, cho đến khi đúng 30 phút mà không niệm khởi thì tức là lúc đó không có phải tác ý nữa, không tác ý nữa. Cứ thở vô thở ra đều, cứ theo dõi nó vậy thôi. Đầu tiên thì dẫn rồi sau đó thì mình cứ thở đều thấy vậy thì nó giống như bên kia, nghĩa là tùy tức sổ tức là đấy, như vậy. Nhưng mà điều kiện là đầu tiên mình dẫn. Yeah. Sau đó thì mình cứ mỗi hơi thở, bởi vì khi đó mình dắt nó một lần là mỗi 5 hơi thở đó mình thở, mà mình suy nghiệm ở trên hơi thở, coi từng cái hơi thở của mình dài ngắn như thế nào đó, mà nó thở ra thở vô còn nó đúng hay không, nó có thở theo cái kiểu mà mình đã nhắc nó không, biết ra biết vô thì rõ ràng hay không đó. Thì lúc bây giờ đó mình dẫn nó như vậy rồi mình thấy là bây giờ nó, ví dụ như bây giờ khoảng thời gian mình biết trong cái thời gian mình tu thì người hơi thở, thì sau đó tới 15-20 hơi thở thì nó có niệm thở. Yeah. Mình biết rồi, hoặc là kéo dài ra nữa thì nó có niệm, nhiều khi nó loạn nữa, nó niệm này, nhiều khi nó liên tục. Yeah. Thì mình cứ nhớ là sao đừng có sai, nhiều khi cái niệm nó khởi nhiều quá rồi tới mình không nhớ, tới thì mình cũng đếm hơi thở vậy, mình đếm 6, 7, 8, 9, 10 rồi mình nhớ, mình nhắc nó, thì như vậy là cố gắng giữ. Thì con nhiều khi rồi cái sau đó con ra ngoài con ngồi chơi, ngồi chơi một lát cũng nhớ là cũng tự nhiên nó theo, hay gọi theo hơi thở. Cái ghê được không thầy? Cái đó được, nhưng mà cái theo một việc theo dõi hơi thở đó, thì khi mà con còn tu nhắc á, thì khi mà nó theo dõi hơi thở vậy đó thì nó đã thành một cái thói quen hơi thở. Do nên vì vậy mà con đừng có để cho nó thành thói quen hơi thở đó mà con lại nhắc. Thở hít vô tôi biết vô, thở ra cho nên con dùng cái đó để mà con không có cho nó thành thói quen, mà con phải ý thức con dẫn nó, chứ đừng có để nó. Tức là mình chủ động. Mình chủ động chứ đừng để nó tự động. Yeah. Thói quen là nó tự động rồi. Yeah. Mà mình chủ động á, tức là mình phải có cái tác ý của mình trong đó, mình chủ động. Thì do đó, cái điều như vậy con ngồi chơi, mình thấy nó cứ không nên nhận được. Thì mình nhắc, thấy vô tôi, mặc dù mình biết mình thấy vô thở ra đó, nhưng mình có dùng cái ý, tập ý. Và nhưng có được sự điều kiện của nó. Cho nên khi mà con học cái chỗ này rồi, sau khi cái bài đầu tiên này á, nó sẽ áp dụng cho cái bài cuối cùng của cái thân cái bài tứ niệm xứ, mà cái bài cuối cùng nó là thân niệm. Nó tác ý từng hành động, từng chút rất là kỹ. Cho bao nhiêu mình tác ý từng năm hơi thở, tác ý làm đâu còn cái này không phải đâu. Nếu mà trong khi mỗi hơi thở không phải tác ý nó một lần, mình phải nhắc từng hơi thở trong cái thân niệm. Kiên cố cũng như một cái củi sen ức chế thân tâm còn hoàn triệt. Nó không còn cái hở nào mà có cho nên gì vậy, được tỉnh trên hơi thở hoặc là trên cái thân hành của con hoàn toàn được tỉnh rất là đúng như là cái căn cứ địa. Và thầy như vậy, tới khi con đi thì con gọi là thiền hành, tôi biết tôi đang thiền hành. Cũng đến 1, 2, 3 bước, 4 năm, rồi cái hướng tâm mình nữa. Như vậy được không ạ? Được, cái đó là con tập chánh niệm tỉnh thức. Được. Tức là mình tỉnh thức trên cái thân hành của mình thôi. Được. Còn cái này, cái phương pháp mà thân hành niệm chỉ là định tỉnh trên thân hành. Được. Là có thể. Mình đang tập từng tự đó, mình thấy nó có những cái thay đổi, những cái phương pháp tập liền. Nhưng mà mỗi cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh thức như vậy này, thì nó thấp, trình độ nó thấp, thì tới định tỉnh nó cao. Cái đó mình tập chánh niệm tỉnh thức thôi, tỉnh giác thôi, cho nên nó thấp. Tức là mình tỉnh thức được những cái thân hành của mình, đó là cái mai thứ nhất rồi. Chứ không phải là gọi là định tỉnh trên đó được. Còn nó định tỉnh trên đó, định là nó quyết định là cái hành động nó phải làm. Cái lời nói nó phải nói, sự suy nghĩ nó phải suy nghĩ, nó buộc như vậy, nó chắc chắn như vậy. Nó buộc phải làm như vậy, chứ còn không có làm cái khác được. Coi như chủ động điều khiển tất cả những cái tâm hành của mình. Đó gọi là tỉnh niệm. Còn cái mình chánh niệm tỉnh giác đó, chẳng qua là mình tập tỉnh thức trên thân hành. Còn hiểu phân biệt được rõ. Cái kia nó định tỉnh ở trên cái thân hành, nó định, nó quyết định ở trên cái thân hành. Nó hiểu cái tay phải đưa ra là phải đưa ra, chứ không có được chống cãi lại. Còn định, còn nó chánh niệm tỉnh thức á, nó tỉnh thức là cái hành động đưa với cái biết của nó theo một lượt với nhau. Nó tỉnh thức ở được cái trên cái hành động đó thôi. Cái đó không có gì đấy. Con nhớ cái đó hôm trước, thì trước thầy cũng dạy phân biệt cái chỗ đó, tại vì con dễ nó làm ở chỗ đó. Cái là chỗ là tỉnh thức. Cái là mình biết, làm gì mình biết cái đó. Làm gì biết cái đó. Còn cái kia là tác ý là mình ra lệnh trước khi mình ra lệnh trước, làm chủ cái hành động đó. Giống như cái đứng dậy, bỏ đó. Chân lên, bỏ chân xuống như thế này. Đó, là muốn kéo cái chân làm, ra lệnh nó phải kéo cái chân, chứ còn không phải là kéo chân mà biết cái chân kéo. Dạ, yeah, hôm trước là kéo thì biết, còn bây giờ là ra lệnh trước, kéo sao. Mà tập vậy riêng nó quen tự nhiên, quen bây giờ làm bất cứ cái gì cũng phải ra lệnh. Nó ra lệnh. À. Coi như là con mà làm như vậy rồi thì con làm chủ được cái nghiệp. Hành động yeah. Là làm chủ được cái nghiệp. Yeah. Phải rồi. Còn cái nghiệp của mình thường nói cái nghiệp mình dẫn đi. Việc đi trong đau khổ, việc đi trong thiền pháp, ở trong ác pháp là dẫn đi luân hồi. Yeah. Người ta nói nghiệp dẫn đi luân hồi là yeah. Mình bị nó dẫn đi chứ còn mình chưa có dẫn nghiệp. Còn trái lại mình tu tập cái thân mình niệm là mình dẫn cái nghiệp. Cho nên nghiệp không có dẫn mình được. Yeah. Tức là mình làm chủ nghiệp, yeah. Làm chủ nhân quả. Yeah. Làm chủ sinh tử, làm chủ tự đời. Yeah. Cho nên đó là những cái phương pháp tập liền cuối cùng. Khó chứ không phải dễ. Yeah. Nói thì dễ vậy chứ mà tập nó khó ghê gớm. Mà hiểu được, biết được là bây giờ mình muốn đưa cánh tay ra thì phải có cái ý của mình, phải điều khiển cánh tay mặt đưa ra. Thì tương tự chưa, không phải nó đưa ra vậy liền không được đâu. Nó đưa ra thì nó chuẩn bị hẳn hoài cái tâm của mình. Khi mà nó truyền lệnh, ý nó truyền lệnh rồi, cái tâm nó chuẩn bị cho cái tay nó đưa ra, cánh tay từ từ đưa ra. Chứ không phải lật đật mà đưa ra vậy. Cho nên nó hành động nó rất chậm, nhưng mà nó chủ động, nó điều khiển tất cả những cái thân hành đó. Mà mình làm lẹ qua giờ nó thành cái chánh niệm tỉnh giác. Dạ. Nó sai. Cho nên mấy người mới hiểu, họ tu tập thành chánh niệm tỉnh giác. Không làm được. Thì tỉnh thức. Con thấy nếu mà tập được đó sẽ hay ở cái chỗ. Và khi muốn nói, nó sẽ chậm lại thì không có nói bậy, chứ không dễ bậy. Đó là mình chơi rồi. Sân hận là nói toàn là cái nghiệp khẩu là bị vậy. Ta nói cái trả lời lại liền, nói móc họng trở lại liền, chọc cho người ta tức á. Dạ. Thấy rõ ràng cái chỗ đó. Thì cái đó con nghĩ con hiểu đúng này, cái chỗ đó là mình chủ động được. Dạ. Mà chủ động được mà, tức là chủ động được. Đúng rồi. khả năng làm chủ nghiệp, tức là như vậy là con đường tu tập bắt buộc phải đi từ tứ niệm xứ rồi mới tới thanh tịnh niệm tới. Coi như trên tứ niệm xứ mà tu thanh tịnh niệm, rồi tứ niệm xứ mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ mà tu tứ chánh cần. Yeah. Mà trên tứ chánh cần thì nó có bốn cái loại định, như định niệm hơi thở có bốn cái loại định. Ừ. Định vô lậu, định sáng suốt được như thầy có nghe bố nói có người mà hiểu sáng suốt là mình ngồi mình quán tưởng ánh sáng rồi. Ừ. Thật sự trong kinh nó có dạy quán tưởng ánh sáng. Yeah. Có nghĩa là khi mình tu nó mệt nhọc không, mình nó lường đường, nó không còn sáng suốt. Ừ. Thì người ta thư giãn, thì cách thức nó dạy thư giãn đầu tiên thì nó làm cho chúng ta thoải mái, tỉnh táo là nó không có mệt nhọc nữa. Nhưng phương pháp đó gọi là định sáng suốt. Người ta không hiểu định sáng suốt họ. Sau một tuần lễ thì như lúc nãy con Trình đó thì nó không có không tu không có lâu được tới 30 phút, nhưng mà con cảm thấy là đỡ hơn năm ngoái. Con thấy nó có cái hay, nó lợi lạc là biết rồi, hít vô thở ra mà thấy nó đi đều đặn, nó cái hơi thở cũng đều. Rồi thì con mới bắt đầu qua cái đề mục thứ nhì là con quán ăn dài, hít vô dài con biết phải đi mà thở. Nhưng mà con bị nấn cấn cái chỗ mỗi lần như vậy đó, cái đọc cái câu đó đó nó sẽ làm cản trở cái hơi thở. Vì khi con hướng nó như vậy là nó dài hơn hơn cái câu hơn cái hơi thở bình thường. Thì vậy thì làm sao đó? Thì mà con hướng đó. Dạ. Thì tức là con coi như là con dừng cái hơi thở lại, con nín thở, con tắt ý chứ không không có. Mà khi mà con nín thở, con tắt ý rồi thì con thở cái là con mới thấy rõ ràng cụ thể. Cũng như bây giờ cái hơi thở con ngắn, mà con nín thở, con tắt ý rồi con thở là thấy hơi thở con thở rất rõ ràng. Cái con đừng có thở, con đừng tắt ý mà nó chồng lại trên hơi thở con. Đó hay quá, bây giờ con mới học được thêm cái đó. Thấy con cứ bị nó lớn cấn hoài, con nói là mỗi lần tới chỗ đó giống như nó sượng hay là bị đắp mô rồi. Kỳ quá. Đó, cái tâm hơi thở nó đang đều đều đặn đều đặn đều đặn, nó tự nhiên mình tắt ý, nó làm cái dục lên dục xuống, nó không đều. Đó. À, cho nên vì vậy đó, trong khi năm hơi thở của con nó đều đặn. Yeah. Khi đó bây giờ con mới tắt ý một cái lần thứ hai nó nữa, thì con dừng lại, không có tắt ý trên cái hơi thở này mà con dừng lại. Thở ra hết rồi, con đứt thở, con mới tắt ý thôi. Yeah. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Yeah. Thì bắt đầu bây giờ con mới hít vô, thì thấy cái tầm đó nó rõ ràng. Ví dụ con tắt ý rồi, cái ý của con, cái tâm của con nó chú ý kỹ trên hơi thở lắm. Cho nên do đó nó làm cho cái tâm con kỹ được, chứ nó không có nó không có làm đại, nó không có thiếu cái cẩn thận kỹ lưỡng của nó đối với hơi thở. Yeah. Cho nên khi mà con đứng thở, tắt ý, con thở trở lại, nó kỹ lắm. Mà con chồng nó ở trên hơi thở thì con cái hơi thở bắt đầu kế năm hơi thở đó mà con tiếp tục các chị nó không kỳ vậy, không kỳ vậy. Như vậy là thầy cố tình để cho khi nào có thắc mắc thầy mới giải hay là thầy có thầy nào thầy cố tình để bây giờ nó qua cầu qua chút xíu mà thầy không nói rõ ràng để cho nó như vậy nó mới có cái hỏi đó, nó mới có ăn sâu được ở trong tâm của mình. Còn thầy giảng ra hết thì con thấy nhiều khi nó thường quá. Yeah. Chính chỗ đó nó mới làm cho mình thấy cái này hay. Yeah. Rồi sau khi mình về mình đọc rồi mình thấy hiệu quả. Không nữa. Cho nên thầy biết cái chỗ nào mà chưa để cho mấy con tu rồi mấy con gặp rồi mấy con hỏi thì cái này nó thật là khỏi cần học, nó cũng thuộc vào. Yeah. Mấy cái chỗ đó là mấy chỗ mình bị mắc dướng rồi. Yeah. Mà bây giờ được gai mở ra thì nó thông quá được. Yeah. Nó nhớ hoài, nó không bị được. Rồi tu một cái nữa thì con thấy đúng đó là thầy nói hay. Yeah. Khi mình thực hành vô rồi thầy nói là vậy. Yeah. Bởi vì con thấy nếu như trong cái tờ giấy này mà đọc mà thầy dù cho thầy có nói sơ trong này tu vẫn không được, tu lâu được, rồi thậm chí như thầy nói kỳ rồi đó, rồi con tu một tuần lễ con nó vẫn có cái gì đó chưa hết, chưa ổn. Không chỉ mới nó mới có một đề một thôi mà giờ tới 18 đề một. Mà nếu mà cứ coi sơ sơ trong này rồi đọc như bên kia là nhất hạnh dạy này quá niệm mới thở dạy gì chứ mà không ra thua chưa tới là không được. Bởi vì những cái đề mục đầu tiên á mà con thấy nó còn gặp những cái khó khăn, đến những cái đề mục sau nó khó hơn nữa, nó có cái dùng cái tưởng trong đó nữa thì con thấy nó khó hơn nữa như vậy. Cho nên cần phải gần kiềm hữu tri thức, người ta kiềm mình từng chút để cho mình tu tập từng cái đề mục rồi mình thấy từng đó là kết quả. Chà, như vậy 18 đề mục thì mấy bạn hỏi bán có 1 tháng, còn con thì con lên đây 3 kỳ, thì lần đầu 1 tuần là cái gì 10 ngàn, 2 tuần thì cũng đâu hết. Nhưng mà đúng mức như thầy cho, mỗi tuần đề một thì có 4 đề 1 để đương nhiên 4 đề 1 đi rồi con có gì về nữa. Rồi con bây giờ có dịp nào mà mình về nhất định là tôi sẽ tu 8 cái đề 1 này hết chắc ăn. Bây giờ tôi thấy mấy cái đề mục này tôi tu có hiệu quả quá rồi. Nó là một cái niềm tin sâu của tôi. Ví dụ như thầy dạy con kỳ này con về con tu 3-4 cái đề mục này thôi, nhưng mà con thấy mỗi cái đề mục con tu có kết quả rất là. Như vậy là có quả của quán thân. Bên kia mấy sư Thủy, bên như sư Kim Triệu nhãn với quán thọ, rồi cả thầy nhị trò dắt nhau quán điện, qua miếng điện này quán tâm. Thì con người bạn cũng từng theo thầy nhất hạnh mình theo phò trong tự. Thì anh nói sau khi học khóa quán tâm rồi, nó giống y như của thầy Thanh Từ dạy, không khác gì hết. Bây giờ mấy ông thiền sư Miến Điện dạy cũng bắt chước mấy ông thiền sư Trung Hoa, cũng về đặt cũng hỏi, hồi nãy anh đi từ thiền đường cho tới đây đó, anh đi mấy bước. Trời đất, cứ hỏi vậy sao mình biết được mà cho là mình không biết là mình không có chánh niệm. Hỏi gì chứ rồi giờ mấy ông có đếm không mà nói ông biết. Tôi thấy cái test người ta trắc nghiệm kiểu kỳ quá. Đúng. Nhưng mà sang ngược lại, có người thiên tiên nói có vị sư ở Miến Điện mà ở trong rừng á, tu làm sao mà nói cho nó cái mình mảnh nó tót ra, nó bốc cái mùi thơm, cái chân mình nó cũng thơm, mà sắp hẹn nhau mà tới để xin hôn cái chân. Cái đó là người ta dùng một cái tưởng, tu là hương tưởng nè, người ta dùng cái tưởng người ta tu. Cho nên khi mà ức chế cái tâm của người ta vào trong cái chỗ mà không có niệm đó, rất là người ta dùng cái tưởng, cái hương tưởng người ta tu. Người ta tưởng cái thân người ta trở thành một cái mùi thơm gì đó, bắt đầu nó tỏa ra. Đầu tiên thì cái người tu đó, người ta thấy được cái hương thơm đó, cái đó cái hương đó nó tỏa ra khắp cùng mọi người, người ta sẽ thấy cái mùi thơm. Cho nên người ta tưởng nó là cái định, nó tỏa là mùi thơm. Cái gì là thông kinh kinh Phật cũng phải đọc trong kinh Nguyên Thủy, nó có cái điều đó đâu. Mà bây giờ mấy ông chế tác ra những cái thiền tầm bậy này để mà cám dỗ thiên hạ chạy theo cái hương tưởng này chứ làm gì mà có cái chuyện đó đâu. Cái thân này là cái thân bất tịnh, mà bây giờ mấy ông tưởng là cái mùi thơm. Trời đất ơi, Đức Phật nó bất tịnh nó mới thối chứ sao lại thơm tì vậy. Nó thơm này là tưởng của mấy ông rồi chứ không thể nào cái thân này nó tu được đâu. Nó nhờ thiền định tu, thân nó tu. Tụi vậy thì mấy ông muốn giữ cái thân này mãi thì ông Phật đâu có chết. Ông tu tới ông chứng quả là hả, ông tới ông thành Phật rồi thì lẽ đương nhiên cái thân ông thơm vô cùng chứ sao lại ông đốt đi. Còn hiểu chỗ đó không? Những cái lý luận của họ, những cái thiền định của họ làm như vậy là cái gì? Cái sự giải thoát hay là cái gì? Một khi mà Đức Phật đã xác định là cái thân này là bất tịnh, là hôi thối, là cái thân này là vô thường, các duyên hợp lại, nó không có cái thực thể của nó. Vậy thì bây giờ chúng ta tu để giữ cái thực thể nó là cái gì đấy? Hay là một cái gì giả tạo với não giác giả tạo như vậy? Thầy không dám nhận được. Cho nó là bây giờ nó vô thường, nó bất tịnh, nó duyên hợp thì nó chết là bỏ. Chỉ làm sao mà chúng ta làm chủ được cái nghiệp của chúng ta đây nè, định rễ cho cái nghiệp chúng ta. Bây giờ dẫn cho nó vào cái thân cho nó thôi cũng bị cái nghiệp được. Thấy được cái nghiệp rồi. Bác thầy vậy thì bây giờ trước mắt ngày mai thì chắc sáng mai sáng sớm 7 giờ thì con hẹn xe hôm nó là nó được về. Thì con về dưới 1 tuần con trở lên. Mà 1 tuần thì về nhà là cảm như là không có tập được gì. Thôi con cứ nghỉ đi. Cứ chơi đi, ăn giờ cũng mơ giờ. Rồi giờ con ăn quá trời luôn, ăn ngày 3 bữa còn hơn nữa không biết. Thôi kệ, cứ làm vui lòng mẹ đi. Con cứ làm cho vui lòng bà già đi. Rồi bắt đầu tu rồi. Vô tu là tu mình khép chặt mình. Còn ra rồi thì cứ thả lỏng đi, cứ dễ bình thường thôi. Nhưng mà luôn luôn nhìn nó, trong cái hoàn cảnh của mình nhìn nó bằng cái đôi nhân quả. Với cái trí nhân quả. Thì nó sẽ an bài cho con. Mỗi cái nó xảy ra thiện hay ác thì đều là mình phải nhìn thấy. Nếu nó an ổn, nó làm cho mình vui thì đó là thiện, mà nếu nó làm cho mình buồn khổ, nó là ác thì mình thấy nó là nhân quả thì tâm mình nó diệt. Không có giao động được thì kêu mấy con vậy thôi. Còn mà hễ tu vô tu là cũng đúng, không làm cặn. Biết được lắm thì nó có, cho nên trong cái bài kinh Sunada đó, thì Đức Phật bác sạch cái Bà La Môn, 5 cái điều kiện của Bà La Môn thì Đức Phật bác sạch chỉ còn cái giới luật và trí tuệ thôi. Do đó mình phải nói rằng cái giới luật có nhưng mà Bát Quan Trai không có. Vì Bát Quan Trai Đức Phật chế để cho tu sĩ tu chứ không phải là Bà La Môn chế ra cho tu sĩ tu. Bởi vì đạo Phật nó có 4 giới đệ tử, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi tu sĩ là tu sĩ nam, tu sĩ nữ, nó bốn giới. Cho nên bốn giới đó thì bây giờ muốn cho cái người tu sĩ để bước, để làm một cái bức thang để bước lên cái giai đoạn của tu sĩ. Cho nên mới đem ra tám giới. Tám giới nhưng mà chính là chín giới của sơ di. Người ra có cái giới mà không có nhiều tiền thì thôi. Còn nếu mà là người xuất gia thì nó thập giới sơ di thì nó có cái giới không có nhiều tiền. Thì do như vậy đó thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cái sai của cái kinh này. Thì đọc ở trong kinh Nguyên Thủy thì nó không có cái bài kinh mà nói về Bồ Tát Vô Minh, nhưng mà kinh A Hàm có. Kinh A Hàm thì kinh Nguyên Thủy, kinh Bất Tạng nó có những cái bài kinh đó, tức là cái người sau này người ta thêm vô trong kinh A Hàm. Để thầy sẽ trả lời cái này rõ ràng. Rõ ràng lắng lên trên một bức thư ngữ ở đó cho thầy, và đồng thời thì cũng là một cái điều kiện để làm sáng tỏ cái vấn đề này. Do nên thầy cũng có thể đưa vào trong cái tập sách nào đó, ví dụ như tập giáo án tu tập, thì sau này cái giáo án tu tập thầy sẽ đổi cái tên thơ văn chứng chỉnh Phật giáo, hay là một cái tên khác như đặc sang hơn là cái giáo án. Thì nó hay hơn, có thể đổi tên thì có thể đổi nó là thơ văn chứng chỉnh Phật giáo. Thì tất cả những người tu sĩ, những người tu sĩ có bổn phận để tiến chỉnh nó, thì thơ văn chúng ta người biết nói như thế nào đó, nó phải là từ thảo của Phật giáo để đáng nhiệt tình. Còn nếu đặt sang thì những đặt sang đạo đức cũng được, cũng được. Thì nó là nếu mà đặt sang thì nó phải có cái tên nó mình đặt, có những đặc điểm đặt sang cũng được, cũng được. Thầy thì từ nãy nghe sáng nghe bài Diệu Minh nó nói con nên trễ rồi, đó là bà học rồi, và tuần sau thầy cũng dạy nữa, thứ ba tuần sau con xin thầy sơ tốt đỉnh một lần ráng một cao đặt sau vô. Còn trong cái vấn đề mà tu thì con tu về cái định niệm hơi thở, nó từng cái đề mục, phải bây giờ bắt buộc mình phải tu tập kỹ để cho nó có cái căn bản. Thế còn nếu mà tu một chút chung thì nó mất đi căn bản, thì mình đi tới một cái pháp cao hơn thì mình sẽ không đạt được cái chút quả tu. Còn nó có căn bản thì mình có thể đạt được pháp cao. Cũng như trong chúng đó đây con biết rồi, nó rất đông. Nhưng mà cái người mà tu cái pháp thân hành niệm mà có kết quả thì nó chỉ có hai người. Ở trong tu viện mình hiện giờ thì nó phải có hai người mà tu có kết quả. Một nam và một nữ. Nam thì nó là thằng nữ thì tu cũng thành là những tu sĩ luôn. Còn tất cả những người khác thì nghĩa là mặc dù là họ cũng tu nhưng mà vì nó không đúng cho nên cái bãi với chi xuất hiện. Còn ai tu đúng thì bãi với chi xuất hiện, mà nếu mà đúng thật đúng thì bãi với chi nó xuất hiện trọn vẹn đầy đủ, trọn vẹn không có mất một cái với chi nào. Thì khi mà bãi giấc chi nó xuất hiện đầy đủ á, thì đương nhiên là mình sẽ sử dụng cái bãi giấc chi này để cho mình nhập các định và mình thực hiện tâm ơn. Nó nhờ cái bãi giấc chi. Chứ nếu mà không có bãi giấc chi á, thì không có làm sao mình nhập định được. Cho nên ngồi thiền mà ức chế để nhập định á, thì chắc chắn là cái định nó sai. Đúng. Mà chúng ta muốn nhập định á, là chúng ta phải có cái năng lực của nội tâm. Mà năng lực của nội tâm á, tức là thức giấc chi. Thức giấc chi là bãi cái tạng thái bồ đề, tạng thái giải thoát của đạo Phật. Nhưng giúp cho chúng ta có đủ cái năng lực để mà chúng ta nhập các định và thực hiện trí tuệ tâm. Thầy như vậy thì trong tuần lễ sắp tới là con tiếp tục tập giống như khi rồi thầy dạy cho con biết là video cũng được. Bây giờ đó thầy nhắc như thế này, khi mà con hít vô con thở ra nó đã không lộn, tức là cứ năm hơi thở con tắt ý một lần, mà ví dụ như con tu 30 phút thì con thấy rằng nó không có lộn, nhưng cứ đúng năm nó thở tất cứ một lần mà không lộn. Còn có niệm hay không niệm vọng tưởng nó không quan trọng, đừng có lộn. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Và đồng thời trong khi đó con sẽ thấy rằng con có cái suất hoặc 5 hoặc 10 hơi thở, tức là 2 lần hoặc là 3 lần hay 4 lần, tức là 20 hơi thở, mà hoàn toàn mà con dẫn tâm con trong cái khoảng thời gian con thấy rằng nếu mà tôi dẫn kỹ thì nó không có niệm. Nhiều tôi biết đó là cái sự ức chế của tôi, nhưng tôi biết là nó không có niệm. Nếu mà tôi sử dụng cái sự ức chế này thì thì tôi cũng có thể là không có niệm, nhưng tôi thấy rằng tôi có thể dự thử năm hơi thở đầu tiên tôi thấy không niệm, năm hơi thở kế không niệm, năm hơi thở kế không niệm, hai mươi hơi thở kế, thì coi như cái điều một ngày tôi đã đi qua. Nếu mà tôi ức chế nữa mà tôi đi cho nó đừng có niệm hoàn toàn thì tôi bị tu vào ức chế nên tôi không ức chế. Vì tôi biết rằng tôi đạt kết quả là tôi không lộn là cái kết quả đầu tiên. Cái kết quả thứ hai là tôi thấy cái sức ức chế của tôi có nhưng mà tôi không ức chế, nghĩa là tôi dùng cái tác ý đó và cái tập trung trong hơi thở thì tôi thấy rằng không có niệm khởi, tôi biết rằng tôi sẽ ức chế được nhưng mà tôi không dùng, tôi sử dụng ức chế, cho nên vì vậy tôi đi qua cái điểm khác. Điểm một thứ hai thì cái hơi thở mà tôi nếu mà tôi chọn nó ngắn hoặc là hơi thở dài, mà nếu mà tôi thấy khi mà tôi chọn dài mà thấy cái hơi thở nó đều đều, nó dài đều đều, lúc nào tôi cũng điều khiển được cái hơi thở tôi, nó đúng, nó không có dài quá mà không quá, nó vừa với cái đặc điểm của tôi. Lúc bây giờ nó đã cái hơi thở nó gọi là thông suốt hơi thở, cho nên khi mà cái hơi thở tôi nó thay đổi là tôi lâu lại ngay cái hơi thở này. Bây giờ tôi đã điều khiển mà tôi biết cái dạng hơi thở tôi rồi, cho nên lúc bây giờ nó chậm tôi cũng biết, mà nó nhanh hơn tôi cũng biết, do đó mà tôi không có cho nó nhanh chậm. Khi mà tôi tu các pháp khác mà tôi thấy nó có thay đổi thì lâu nó lại liền. Bởi vì tôi không phải tu riêng có cái pháp này không, mà tôi chỉ tu, tôi thấy là bây giờ tôi điều khiển được cái hơi thở của tôi, nó chỉ một mực như vậy, nó không có dài, không ngắn nữa, nó đúng như cái đặc tướng của tôi. Thì lúc bây giờ tôi đi qua cái đường khác. Thì mà thầy, cái này thì con có thể đi tìm 30 hơi thở, mà hơi thở dài thì biết rồi. Thì cái như vậy thì cái điều kiện mà cái đề mục này á, con cái lưu ý á, con lưu ý là cái hơi thở con bắt đầu con vào tu cho đến khi mà 30 phút ra thì con thấy nó đều, hơi thở dài, nó đều đều, hít vô rồi thở ra, kế hơi thở kế nó cũng dài, kế cũng vậy, nó không có dài quá mà nó cũng không có ngắn lại nữa, mà nó cứ đều đều vậy là con đi qua cái điều này. Vì vậy là con có phải vẫn tiếp tục tác ý sau năm hơi thở? À, cũng tác ý năm hơi thở gì đó, cái điều kiện sử dụng cái ý thức của chúng ta đi tu tập thì coi như là cái đề mục của cái mười tám cái đề mục của đề mục hơi thở luôn luôn cái năm hơi thở đề mục nào cũng vậy hết chứ không phải là riêng cái đề mục đầu tiên. Vậy thì con có thể đi qua cái đề mục thứ ba được. Cái đề mục cảm giác toàn thân. À, cái đề mục cảm giác toàn thân á, đầu tiên á, thì có khi á, con hít vô, con cảm giác như cái hơi thở nó luồn trong thân con, nó đi từ ở trên đầu con, nó đi xuống tới dưới chân. Mà nếu cái hơi thở dài á, con thấy nó tới chân rồi mà con còn thở, thì cứ mặt không có sao hết, nó cũng có cái cảm giác của mình à. Bây giờ thở ra nó cũng vậy, còn có nhiều người thở hơi thở ngắn á, họ thở ra, họ thở vô, họ mới thấy nó tới, cái hơi thở nó mới tới đây, nó hết hơi thở rồi. Thì cũng mặt. Cứ mình cảm giác được nó tới đâu hay đó, sau này nó lần lượt nó sẽ cảm giác tới chân. Chứ rồi bây giờ nó tôi tới đây sao cái hơi thở tôi ngắn quá tới đây rồi đó. Đây là của những cái người mà tu tập, người ta nói cái cảm giác tôi hít thở thì tôi thấy hơi thở tôi nó ngắn á, tôi mới thở tới đây cho nó tôi phải thử ra rồi. Thì coi như bắt đầu đây tôi mới cảm giác nó thử ra chứ không thể nào có đi trên được. Thì bắt đầu bây giờ thầy mới dạy, bây giờ mình thở ngắn nhưng mình cảm giác cho cái cảm giác của mình nó đi nhanh hơn, bởi vì cái cảm giác của mình nó quá chậm mà cái hơi thở thì quá nhanh. Mình phải hiểu như vậy, cho nên vì vậy mà lúc bây giờ mình sử dụng để mình tu tập đó thì mình thấy rõ ràng là cái hơi thở của mình nó tới đây nó hết rồi, thì cái cảm giác mình đi chậm, cho nên vì vậy mình phải tưởng cái cảm giác mình cho nó nhanh, là hít vô thì nó tới đâu thì cái cảm giác nó phải tới đó, mà nó tới vị trí chung của mình là nó mới toàn thân được, chứ còn đừng có tới khúc đó thôi. Cho nên mình phải tập lại là hít vô tôi phải cảm giác nhanh hơn chút, cho nên nó mới chạy tới dưới chân tôi kịp, chứ còn nếu mà tôi cảm giác chậm thì nó mới có cút nó hết hơi thở rồi. Đó là cái tập luyện của mình cho đúng cách, chứ còn không kéo thì nó sai. Rồi bắt đầu còn hơi thở dài, bây giờ tôi thở dài thì tức là cái cảm giác tôi nó phải chậm, để cho khi mà nó tới dưới chân tôi thì nó vừa hết hơi thở thì nó hay, mà bây giờ tới dưới chân tôi nó dư thì kệ nó cũng không sao. Vậy đó, thì coi như là ở trong cái giai đoạn tu tập thì nó có những cái khó cái chỗ này. Và nếu mà như kỳ trước đó, trong cái hơi thở một thì con có hỏi thầy là thì thầy giải là nín thở. Thì con đã làm được cái đó mà thấy nó rất hay. Vì vậy thì tới cái đề mục thứ ba này con đã áp dụng nín thở. Cũng áp dụng luôn. Đề mục nào coi như là đề mục nào cũng đã áp dụng hết. Để cho nó rất là cái tâm của mình rất là định tĩnh ở trên cái tiếp tục cái hơi thở. Còn nếu mình mà tác ý nó đồng thời một lượt với cái hơi thở của mình á, vừa thở mình vừa tác ý á, thì coi như là nó không có định tĩnh lắm được. Hãy lưu ý cho mình đó. Cho nên mình chắc ý là phải dừng lại chứ không có được cho nó nhìn, tức là khi con thở ra vừa nó vừa hết thì đó là cứ nhí. Dạ. Bởi ra nếu thì nó không sao, nó không có tự nhiên thì ta ý rồi bắt đầu hít thở lại thì nó đủ cái lực của mình để mình vô cái tâm, và cũng là đủ cái lực để cho mình thư cái tư duy. Đáp ý là nó luôn cả hai câu hay là tác ý như sao? Đáp ý luôn hai câu, bởi vì hít vô thở ra nó là một tức. Yeah. Một tức tức là một cái hơi thở của mình ra vô là một tức. Còn bây giờ mình tác ý có nửa hơi thở tức là mình hít vô rồi mình mới tác ý thở ra thì đi hiểu. Bởi vì mình hít vô rồi mình phải nín thở, mình tác ý thì nó tồn tiếp, nó sẽ sau này nó sẽ bình. Cho nên nguy hiểm, mà tác ý một lượt là nó một tức, tức là hít vô và thở ra. Mặc dù là cái câu tác ý nó dài thì mình nín hơi lâu một chút, nhưng mà khi mình thở ra rồi mình mới tác ý thì nó không ảnh hưởng gì cơ thể của mình. Còn thấy cái vấn đề tu tập nó sai chút là cái gì nữa. Nó sai được nói chuyện. Từ lần mơ. Dạ, con thấy vậy được rồi. Chắc vậy dưới đây thôi con tập tuần lễ. Rồi. Con sẽ gặp. Nhưng mà cái này mà thầy thà là nó không được. Không được từ người đó không được. Làm sao mà thầy làm đơn giản mà cô Út bây giờ cũng có chỉ đại đó. Wow. Tại vì vậy thôi đủ. Con định hỏi thêm mấy cái vụ đó là mình cách hỏi để hỏi những việc khác như cuốn văn này chỉ thôi để nghe thầy dạy trước hết là để học tiếp nghe cái phần tứ niệm xứ. Dạ. Thì nói cái gì hỏi dạy tu tạm sao không để như ông hỏi tiếp. Dạ. Không dám. Dạ, không thiệt đó. Dạ, không thật mà nói như ông tiếp tự nhiên mô Phật kính mật thầy. Vậy là tụi con học được ba tuần lễ, tức là ba kỳ qua ba cái đề mục, thì cái đề mục qua cái đề mục thứ ba là cũng bắt đầu là dướng mắt nữa, tức là bây giờ là cái cảm giác toàn thân đó. Tụi con thấy nó rất là khó khăn khi quá đó, mặc dù thì nghe thì nó dễ không, nhưng mà thực hành thì nó khó. Bây giờ thí dụ như cảm giác toàn thân thì con tưởng tượng như là con đi từ trên xuống dưới, đi từ đầu cho xuống tới chân như thầy dạy, rồi từ dưới chân khi thở ra mình đi từ dưới chân lên đầu. Thì nếu mà lắng nghe cảm giác của toàn thân thì lúc đó chỉ có một cảm giác nó nổi bật nhất là nó ở hai cái chân rất đau. Mà nếu như vậy thì phải làm cái gì tiếp theo? Đó là cái thứ nhất. Hồ Phật không xin con xin trình thêm cái điểm thứ nhì đó là hai nghe cả hai đề mục đầu mà mỗi một lần mà quán cái hơi thở đó thì con suy nghĩ nếu như vậy thì nếu mà con thở bình thường đó, hít vô thở ra mà không có để ý hơi thở đó, hoặc là con biết hơi thở bắt đầu và hơi thở ra hết thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất dễ. Nhưng mà con nhớ là lúc trước thầy dạy là phải cái tập trung, cái định của mình nó sẽ mạnh hơn nếu mình tập trung ngay nhân trung. Và nếu bây giờ mà con tập trung lại nhân trung thì nó lại thêm cái khó nữa. Từ cái chỗ mà con thở nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng, bây giờ mà con phải tập trung vô ngay cái nhân trung thì nó thêm cái khó khăn. Thành nó cũng làm cái dướng mắt của con. Con thấy là con bị ngay cái chỗ nhân trung đó. Thành ra xin thầy thì đi chỉ dạy. Thành ra cái vấn đề mà đầu tiên con hỏi về cảm giác, thầy trả lời cái cảm giác đó. Thì vì khi mà bước qua một cái đường một thứ ba của đường một thở thì phải có dùng tưởng rồi, dùng tưởng, cho nên vì vậy mình rất khó chứ không phải vậy. Mà bây giờ cái người mà đã có tu tập tưởng thì người ta tưởng rất dễ, tưởng rất nhanh. Còn mình chưa có tu tập tưởng thì mình tập để mình có được cái cảm giác tưởng đó thì có. Bởi vì cảm như là cái hơi thở nó, mình hít vô mình đương vào cái hơi thở, đương nhiên là mình cái hơi thở nó chỉ đi, nó hít vô tới phổi thôi, nó không có đi luồn trong cơ thể mình đâu. Nhưng mà mình có cái cảm tưởng như cái hơi thở nó đi đến đâu á, thậm chí người ta tưởng nó đi như cái hơi thở đi luồn khắp trong cơ thể, đi tới cái chân của mình, thì mình cảm giác như nghe nó mát. Mình tưởng ra chứ còn sự thật nó không phải vậy, nhưng mình tưởng ra mình làm cái mình dùng. Bởi vì tới cái giai đoạn này mình phải sử dụng tưởng rồi, không sử dụng tưởng thì không thể thành tựu được cái phương pháp này. Cái điều kiện rất khó. Và nếu mà đồng thời, nếu mà cái hít vô, cái hơi thở mình đi vô đó, mà nếu mà cái cảm tưởng của mình nó chậm hơn á, thì nó mới bị con khúc cái nó chưa hết tới dưới chân mà cái hơi thở mình nó hết. Thì nó mình phải sử dụng cái cảm tưởng của mình nó nhanh cũng như là cái hơi thở của mình ngắn, thì cái đó là hơi thở ngắn. Còn hơi thở dài thì nó vừa rồi. Bởi vì khi mà thích chậm chậm chậm chậm thì nó có cái cảm tưởng của mình ấy. Nó đi tới dưới chân, nó cửa. Còn khi mà hơi thở mình ngắn thì mình hít vô á, thì cảm tưởng nếu mình chậm á thì tức là mình chỉ thấy tới bụng cái nó hết hơi thở rồi, nó buộc phải thở ra. Thì như vậy là mình phải có cái cảm tưởng phải nhanh. Khi mình hít vô á, biết hơi thở mình ngắn thì cảm tưởng nó rất nhanh rồi. Thì hít vô là mình hít, nó cảm giác như nó gọn hơn của mình đi tới dưới chân liền. Trong một tiếp tắt, chứ không phải là chậm. Chứ không phải là như cái hơi thở mình sợ chậm thì được. Từ từ thì cảm giác này đi từ từ thì mới dễ. Tập nó rất khó á, nó phải chịu khó tập. Bắt đầu nó mới cả, nó mới đầu mình tưởng không có vô đâu, nhưng mà cứ tưởng mình hít vô, tưởng như là từ trên đầu mình hít vô. Rồi cái thở ra nó coi chừng nó không cảm tưởng được nữa. Cho nên khi mà thở ra cũng được, cũng mình thở ra đó mình cũng thấy từ dưới chân nó cái hơi thở nó rút đi ra, nào hết mũi mình nó đi ra. Để cảm tưởng đó, để đầu, để sau khi tới cái địa ngục thứ tư đó, thì nó an tình, nó dễ cái cảm giác mà thật. Còn nếu mà bây giờ mình không có cảm giác toàn thân của mình, cái an tình nó rất khó, rất khó cái địa ngục. Thầy nói như vậy có phải là cảm giác toàn thân có nghĩa giống như mình già lại cái thân mình, từ trên xuống dưới mình coi nó có chỗ nào nó đau, nó ngứa, nó nhột, nó này kia không, phải không? Có phải như vậy? Cái đó nó vừa là, đúng là cái đó, mà cũng vừa là mình đưa vào hơi thở đi cho mình cảm giác được cái thân của mình, chứ nhiều khi mình hít thở mình biết cái chỗ này nó cảm tưởng hết cái thân rồi. Mà đây là nó phải có cái cảm tưởng toàn thân của mình. Cho nên thay vì cái câu này nói cảm giác toàn thân thì cảm giác thân hành của biết thế chưa, thay vì thân hành giống như cái hơi thở thôi mà là cảm giác toàn thân, làm sao cho mình nhận ra hết cái toàn thân khi mà một cái hơi thở của mình hít vô. Đó là một cái mình thấy, nếu mà bây giờ mình nói cảm giác thân hành thì cái hơi thở mình chạy tới đâu thì mình cảm giác theo tới đó, thì cái đó nó dễ hơn. Nhưng mà cảm giác toàn thân khi mà hít vô thì mình phải toàn thân của mình có cái cảm giác khắp cơ thể của mình. Nhưng mà đối đầu thì mình tưởng như là hơi thở đi vô tới đâu thì cái cơ thể thì mình cảm nhận từ từ theo hơi thở vô của mình tới đâu. Nếu mà hơi thở chậm thì mình dễ từ từ thấy hơi thở đi vào nó dễ. Còn đằng này hơi thở mình ngắn, nó nhanh quá, cho nên cái cảm giác toàn thân của mình mình phải tập cho nó nhanh. Cho nên là khi mình hít vô cái là mình đã thấy toàn thân của mình từ trên tới dưới. Mới đầu thì nó khó. Cái phương hướng ngồi vậy này thì dễ hơn là ngồi kéo chân không? Ngồi kéo chân thì con bị cơm tâm dạ. Vào một cái điểm dạ. Con ngồi như hay là còn đi kinh hành thì không thấy chưa làm. Chứ con ngồi thẳng chân xuống thì được. Trong mà con ngồi trước cái dạ kéo chân lên không? Nó cũng không sao đâu con, ngồi được cũng tốt mà ngồi được cũng tốt. Nhưng mà có cái điều kiện thầy sẽ nhắc lại, khi mà con tu tập cái điều một thứ nhất ấy, nó có hai phần, cái phần ngồi và cái phần đi. Mà khi cái phần đi ấy, thì nó có cái phần lúc mà đi con chuyển qua từ cái ngồi con chuyển qua cái đứng, con cũng vẫn giữ được cái hơi thở. Cái đó là phải thiền xả. Thiền xả tức là bây giờ con ví dụ con ngồi, thay vì 30 phút con tu cái điều hơi thở, nhưng mà con chỉ ngồi được có 15 phút, còn 15 phút sau con ngồi nữa thì bị đau cái chân con, cho nên con phải đứng dậy con đi, không? Thì lúc bây giờ mà từ cái chỗ mà đứng dậy á, con làm sao con giữ cái tâm con biết hơi thở ra để vô, chứ đừng có để tâm lưu ý cho mình đứng dậy, con hiểu không? Ở đây mình tu cái định niệm hơi thở chứ không phải là mình tu cái thân này, của cái thân đứng lên đứng xuống, rồi bắt đầu mình bước đi mình vẫn thấy hơi thở chứ mình không có thấy cái bước đi. Mình làm sao cho nó cắt lìa ra, đừng có cái tâm mình, nó đừng có giữa cái đi và giữa cái hơi thở, nó biết hai tháng thì nó phân tâm của mình, nó yếu đi, nó không có tỉnh thức một cái chỗ này. Do đó khi mà con ngồi như thế này thì khi mà chuẩn bị để cho mình đứng dậy, để cho mình phá cái cảm cọ tê cái chân của mình hoặc làm gì, bởi vì mình ngồi nữa thì nó đau, nó tê, nó thấy đau. Và cho nên vì vậy mà con đứng dậy con phá cái chân này thì lúc bây giờ con đang tu cái điều hơi thở để con phải nhìn. Cho nên vì vậy mà con cố gắng con giữ cái dịch hơi thở, con không lưu ý cái hành động đứng dậy hay hoặc là tháo chân. Nhiều khi con hít thở gì, trước khi mà tháo chân ra để mà con đứng dậy thì con lại chú ý ở trên cái chỗ mà nằm tháo chân chứ không có chú ý hơi thở, cho nên nó bị gián đoạn cái chỗ hơi thở của con. Cho nên nó phải thiện xảo chỗ này lắm, để trong khi đó từ cái hành động ngồi cho đến cái hành động mình chuyển biến để đứng dậy đi đó, thì làm sao cho cái tâm mình vẫn giữ trên một cái hơi thở. Thì cái này là cái thiện xảo để chúng ta nó định tĩnh trên một cái đối tượng chúng ta chọn. Coi như đương nhiên là con tu cái tâm của con ở trên cái hơi thở duy nhất, vừa cái thân hành của con nó có hai cái thân hành nội và thân hành ngoại. mà lúc nào cũng giữ được cái thân hàng đầu mà không cần chú ý hoài. Đó là cái điểm đặc biệt của cái điểm đó. Bởi vì đạo Phật không có bắt chúng ta, không có Phật có làm cho chúng ta cái chướng ngại pháp ở trên thân. Cho nên các con nghe trong cái bài tứ niệm xứ, bởi vì định niệm hơi thở nó cũng nằm ở trên tứ niệm xứ mà tu, chứ không phải ngoài tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nói quán thân trên thân để khắc phục tham ưu. Mà giờ quán thân trên thân tức là mình tu ở trên thân hành của nó, mà giờ cái thân mình đau thì mình muốn khắc phục những cái đau này ấy, thì mình phải ví dụ như con ngồi bị đau bị tê thì con phải đứng dậy con đi, mà con ngồi thì tức là con không khắc phục mà con là ức chế nó, cho nên con phải đứng dậy con xả nó. Mà xả nó thì đứng dậy phải giữ một cái tâm chứ không được hai tâm. Nó là cách thức để mình giữ cái định niệm hơi thở của mình cho trọn vẹn. Lúc bây giờ đó mình kiếm tắt ý mình nhá, hít vô cái thứ chưa thở ra cái biến tục nó ra. Thì lúc bây giờ thay vì con phải ngâm hơi thở khi mà bắt đầu đứng dậy, cái này là cách thiền xảo của con. Thay vì năm hơi thở con mới tắt ý một lần chứ gì, nhưng mà khi mà con tháo chân thì con nhắc tới mỗi hơi thở, con nhắc là để cho nó tập trung cái gương trong cái hơi thở. Chứ còn con mà nhắc nó một lần rồi con tháo chân con đứng dậy thì bắt đầu cái tâm con nó tập trung ở trong cái hành động đứng dậy. Còn cái chân nó nhờ cái ý nó tắt ý ra, nó giữ cái tâm con ở trong cái hơi thở, tình cái hơi thở của nó, thì nó dễ hơn. Đó là cái thiền xảo. Cho nên Đức Phật nói chuyện xảo để mà an trú ở trong cái định đó. Cũng như giờ con an trú ở trong cái hơi thở con, thì bắt đầu con phải chuyện xảo để con an trú ở trong đó, chứ không kém nó còn bị tâm nó ra. Nó ra nó không có còn an trú ở trong cái định. Nghĩa là bây giờ con biết cái hành động con đứng dậy là con đã an trú ở trong hơi thở rồi, con phải giữ cho nó an trú ở trong. Đó là chuyện xảo an trú. Còn chuyện xảo nhập á thì con dẫn nó vô, đó là chuyện xảo nó dễ rồi. Mà thiền xảo an trú nó khó, từ cái hành động này chỉ quan một khác khó. Từ cái chỗ ngồi, cái quay đi ngồi cho đến quay đi đi, đứng rồi đi, thì cái này nó làm cho con bị đau rất nhiều. Mà dẫn con dẫn thiền xảo được mình an trú ở trong cái hơi thở con thì đó là con đã thành được. Dạ, cái thầy được cái lúc mà mình đi tinh hành đó có để có nhắc toàn thân hơi thở xuống cái chân không thưa thầy? À, thưa mà con tu cái đường một đó. Dạ. Cái đường một đó thì con cũng vậy. Nhắn như thì cũng thấy, thấy biết mà trú xuống cái chân. À, con đi mà con vẫn cảm thấy cái hơi thở, cảm giác toàn thân của con khéo léo lắm. Bởi vì Đức Phật đó thì con chưa làm được. À, từ mình sẽ bắt đầu từ cái chỗ ngồi mình làm được rồi, bắt đầu mới có đi mới làm được. Thế nó không dễ đâu. Coi vậy chứ từ cái chỗ mới vô cái đề mục đầu thì mình thấy cũng không khó. Tới cái đề mục thứ hai là mình điều chỉnh cho cái hơi thở nó duy nhất. Yeah. Sau này con tu các đề mục khác mà hơi thở nó có dài quá, chậm quá hoặc nó ngắn quá thì các con lâu nữa rồi lại nó hơi thở thường ngày mình tu đặt. Cho nên đừng có sai lệch cái hơi thở. Đến cái đề mục thứ ba thì nó bắt đầu nó khó rồi. Rồi đề mục thứ tư nó khó rồi. Nó làm sao mình dẫn cho nó được cái sự an tịnh của nó là cái khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ làm được. Nghĩa là người ta làm được. Mà Phật đã viết ra và soạn thảo cho mình tu cái này phải khó, phải làm được. Rồi bắt đầu bây giờ tới cái tâm của các con cũng được rồi, tới cái thân được rồi thì tới cái tâm nó khó hơn, nó khó hơn cái thân. Rồi bắt đầu cái tâm mà làm được rồi thì các con mới quán đi tham, quán vô ngã, quán đi sân si đó, thì nó mới quán được. Chứ còn các con lương lên quán nó thì nó từ những cái đề mục đó thì tu tập nó rất kỹ, vì nó lợi ích sau này khi mà các con các tu các pháp khác mà gặp những chướng ngại con si sử dụng cái pháp định niệm hơi thở từ cái đề mục của nó để mình giải quyết những cái chướng ngại pháp ở trên thân. Đây là cũng như là con vô mà con quân trường, con tập luyện để mà bò lăn để chiến đấu thôi, chứ chưa có chiến đấu với nó đâu. Sau khi con tập luyện cái thường thuật hết rồi đó thì bắt đầu bây giờ con mới mở mặt trận con đánh với nó. Nghĩa là con có đủ những cái cách thức mà chiến lược tường bò gì con đã tập nó quen hết rồi, thì bắt đầu những cái pháp mà con tập đây là tập tất cả những cái này coi như các con vào quân trường mà tập luyện võ bị thôi. Rồi sau khi mà tu tập thì lúc bây giờ các con mới ở trên tứ niệm xứ mà các con tu tập thì nó xảy ra cái gì thì các con có cái phương pháp các con đẩy lui nó được, gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Mà con không có cái phương pháp để khắc phục tham ưu thì con làm sao con khắc phục được nó? Cái thân con nhiếp con không làm sao khắc phục được, con phải biết cái pháp nào mà con để mà khắc phục. Cho nên con tu cái định niệm hơi thở an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, thì bây giờ các con ngồi tu tứ niệm xứ là quan sát bốn chọn thân ngọ tâm. Mà thấy bây giờ cái thân của mình cái nó ngứa chỗ này, nó đau chỗ này, nó nhức cái đầu kia, mà bây giờ các con biết làm sao các con khắc phục được cái tham ưu cái khổ này. Mà mục đích tu tứ niệm xứ là phải trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu của nó chứ gì. mà giờ con không có cái phương pháp khắc phục thì con ngồi đó con cắn răng chịu sao? Như vậy là rõ ràng nếu mà chúng ta tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu mà không có cái phương pháp để mà đẩy lui nó thì coi như là chúng ta không phải tu tứ niệm xứ rồi, ngồi cắn răng. Cho nên trước khi mà vào tu tứ niệm xứ, cái giai đoạn một thì các con phải tu tứ chánh cần hạn á gì khác xong thì tăng trưởng thiện, các con phải tu chánh niệm tỉnh giác, các con phải tu định vô lậu, quán tưởng những cái thân bất tịnh, quán tưởng thực phẩm bất tịnh, quán tưởng xương trắng, rồi quán về định niệm hơi thở là 18 cái điều mục của định niệm hơi thở. Các con thấy không? Các con tu hết mấy cái này cho nhường nhã rồi bắt đầu mới vô mới tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ đây mới thật sự mình tu tứ niệm xứ nè. Đó, bắt đầu mới mình tác chiến vô tứ niệm xứ mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ là coi như là mở mặt trận đánh. Còn vô đầu con tu tứ chánh cần ngăn ái gì khác thì có bốn cái lại định mà con tập đó, chỉ là tập trong trường cái như mình là người sĩ quan mà tập trường trong trường võ bị thôi, nó chứ chưa có tác chiến ở đâu. Vậy mà nó đánh mấy con cũng ngơ ngẩn á, chứ đừng nói hôn trần thì miên nó cũng cố mấy con nó không tha đâu. Nhưng mà mình tập cho nó quen rồi tới chừng đó mình đưa lên tứ niệm xứ mình tu tập. Sau khi tứ niệm xứ mình tu tập rồi thì mình thấy nó còn nó rất ít, nó ngá mà rất ít, tức là cái ác pháp cái tâm dục của mình nó bị thô hết rồi, nó còn ngá thì mình mới chuyển qua thân hành niệm. Cho nên cái người nào mà chuyển qua thân hành niệm mà dội vàng thì lúc bây giờ nó sẽ gặp phản ứng của thọ ấm ma, thọ ấm ma hay hoặc là cái hành ấm ma. Bởi vì sắc thọ tưởng hành thức á, cái hành ấm ma nó có cái lực nó đẩy con dữ lớn, còn nó lúc lắc cái thân con nó lúc lắc cái đầu gọi là hành. Cái hành của nó có cái lực nó làm cho nó dữ lắm. Cho nên khi mà chúng ta tu mà nó không đúng cách á thì chúng ta sẽ bị ngũ ấm ma nó đánh mình dữ lắm, dữ lắm. Còn mình tu đúng cách thì nó bị không đi vào cái pháp thân hành niệm là cái pháp ức chế tối đa, ức chế cho nó hoàn toàn nó định tĩnh, nó không có cái niệm khởi. Mà nếu mà mình không có tu các cái pháp trước để cho nó phá những cái thô á thì cái còn lại chút ức di tế thì chúng ta mới dùng cái pháp thân hành niệm mà chúng ta ức chế hoàn toàn nó mới diệt nó được, nó mới có bảy giác chi nó mới xuất hiện ra. Thì lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng các cái giác chi đó mà nhập định thì nó còn thấy nó cái bài cái phương pháp của Phật mà dạy chúng ta nó có bài bản hẳn rồi. Còn không có con cái mới vô tu phải tu cái gì, rồi cái lớp đó rồi đi qua cái lớp khác cho đến khi mà mở mặt trận tác chiến với nội tâm để mình chiến đấu mình thắng á là mình coi như là một dũng sĩ, một chiến sĩ rồi đó. Thì coi như là một chết hai là mình sống mà chứng quả là án cho còn. Thầy con thấy như vậy thì nếu mình trước khi học cái định niệm hơi thở này mỗi tứ niệm xứ chắc là kiểu phải cho các Phật tử học lại cho kỹ, ôn tập giống như thầy nói, tu cho nhiều nhuyễn, dạy cho rõ, cho lợi cho họ nhắc, lợi cho họ nhớ là tứ chánh cần sao, rồi định niệm chánh niệm tỉnh giác định, rồi định niệm hơi thở, định vô lậu, định vô lậu. Dạ. Có nội bao nhiêu đó là phải dợt nó hoài. Thì phải dợt cái này cho nó nhường, thiệt nhường. Coi như là mình coi như ở trong quân trường mình phải tập luyện cho đến khi mình trở thành sĩ quan rồi, bắt đầu bây giờ mới làm mặt trận tác chiến, mặt trận. Trên tứ là vô tứ niệm xứ đó là bắt đầu vô tứ niệm xứ là mình học tập những cái tác chiến ở trên tứ niệm xứ chứ chưa, tức là bốn cái định đầu tiên mình tập luyện đó là mình tập ở trên tứ niệm xứ chứ không phải hoài tứ niệm xứ đâu. Cũng như mà mặt trận giả đó chứ mình chưa có đánh, mà khi trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ rồi thì lúc bây giờ nó mà mặt trận thật. Cho nên đến cái cuối cùng là mình dùng cái chiến thuật chiến lược cuối cùng là pháp thân hành niệm, đó là quét mình giải phóng đó. Cái thầy rồi giờ tụi con chỉ cái tới đề mục số 3 rồi tụi con về rồi tụi con làm sao con biết cách con tu bây giờ nếu mà cái đề mục thứ 3 con tu mà con cảm giác được rồi đó thì con tới cái đề mục thứ 4 con mới nhắc, con cũng dẫn lấy cái dùng ý con nhắc cái tâm con an tịnh thân hành tụi tôi vô, an tịnh thân hành tụi tôi tới ra. Nếu mà có cái điều kiện gì mà con lúc bây giờ bị mình có dùng tưởng rồi thì có những cái tưởng nó sẽ hiện ra, nó hiện ra nhiều khi nó hiện ra nó dẫn cái con đi cạch đường đó. Nha, nó khó là khó chỗ này nè. Nó thì bắt đầu bây giờ mới con thấy có cái gì mà nó khác lạ là mới con mau mau là phải gọi điện thoại hay đánh mail về bên đây cho tụi thầy gửi. Cái an tịnh đó là cái tưởng nó bắt đầu cái tưởng nó có rồi đó con. Nhẹ nhàng. Bởi vì nó nhẹ nhàng nó làm cho mình cái an ổn cái thân tâm của mình đó. Nhưng mà cái đó là dạng tưởng. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta phát triển thay vì ngoại đạo nó phát triển cái tưởng lực, nó tu nó lấy cái tưởng ngay nó tưởng, thì Đức Phật trong đạo Phật cũng có dùng tưởng, quán tưởng chuyên trắng này, chuyên nồn tưởng ra, quán tưởng thân bất tịnh nó cũng đều tưởng hết à. Nhưng mà nó tưởng để nó ly dục cái ác pháp chứ không phải tưởng nó thành pháp, nó khác hơn ngoại đạo. Ngoại đạo nó dùng tưởng để mà nó luyện thành pháp, còn này tưởng để mà ly dục cái ác pháp. Cho nên chúng ta có dùng tưởng nhưng mà chúng ta coi tưởng tượng sẽ quậy chúng ta. À, nó thể hiện ra những cái tướng tượng nó tưởng của nó dữ lắm chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp mà tác ý khi mà nó có cái trường hợp gì nó khác lạ thì chúng ta mau mau tác ý để dẫn nó trở lại. Ví dụ bây giờ dục không, con đương thở như vậy, con đương tác an tịnh thân hành, tự biết thế vô. Cứ bắt đầu con cảm giác thân con nó an ổn, thật an ổn rồi, mà nó nghe nó nhẹ nhàng, nó khinh an rồi. Phải báo thì bắt đầu nó báo cho con biết cái hơi thở bắt đầu thở chậm quá nó mới an ổn, chứ nó không có hơi thở chậm thì không an ổn. Thì con thấy cái hơi thở chậm mà nó có cái sự an lạc này thì con đừng có chạy theo cái thở lạc này, mà con tác ý con bảo hơi thở trở lại bình thường, không có được thở dài thở chậm gì vậy, thì hơi thở nó trở lại bình thường thì cái sự an lạc đó nó không, nó giảm đi cái sự an lạc đó liền, tức là giảm cái sức tưởng hỷ lạc liền, nó trở về cái an lạc mà giới con vừa dẫn nó vô được thôi. Con đừng có chạy theo cái lạc, bởi vì cái khổ thì mình nghe mình sợ lắm, nhưng mà cái lạc thì mình thích lắm. Nó dẫn tới mình bắt đầu cái thân mình nó không lắc, mà nó nghe nó an lạc rồi, cái bắt đầu nó hơi nhít vậy. Cái nó nhít mạnh, nó lắc qua lắc lại mạnh, nó lắc mạnh riết vậy. Mà nó lắc chừng nào lại an lạc chừng ấy. Và giờ đó mình thích quá, mình cứ lắc. Đó, thì đó là bị sai tưởng, bị cái thích. Cái đó là cái trường hợp con đã bị rồi. Nên cái hơi thở tôi thấy nó dài quá chừng, nhưng nó khỏe, nó dài thật là lâu, thật là dài. Rồi cũng có lần mà như thầy nói là con thấy là nó nhiều, nó muốn bay rồi, nhúc nhích nó muốn bay, là con nói không được, cái này không phải. Con nói này không trúng rồi, không được. Thì nó thôi. Nếu mà con không tự ý là nó sẽ cứ mình theo nó, bắt đầu nó bay được. Rồi còn cái này đó mà nó bị hoài mà con không chịu, con biết nó cứ nhột ngay đỉnh đầu rồi. Nghe nó cứ nhột vậy thì bởi vì con đọc mấy sách yoga biết cái việc này là mở ra thì ngon lành lắm, mà con nói không được đâu, chưa tới đâu, cái này tầm bậy. Nó nói được là không chịu, tao không chịu. Nó thôi thôi tao kêu là việc bất hội đó. Dạ. Cái này là qua yoga nó gọi không được. Tám năm gì này nở như hoàng đèn. Đó là cái việc bất hội. Thầy có nghe mấy người mà họ luyện yoga, họ luyện về tiền sức hồn, nó sẽ sái rồi dần vậy. Thưa thầy, bây giờ con hãy theo ý thầy, bây giờ con học từ đề mục một rồi đó, con trả bài thầy từ đề mục một, dầu ở bên kia cũng vậy hả thầy, chứ không được. Con có thể ghi trước à, cảm giác nó ra làm sao sao con rước là mai mốt con về con tiếp tục, không được hả thầy? Không được, vì nó nhiều cái nó nhiều dạ, cái trường hợp con hỏi vậy bởi con không biết gì được, thì con phải hỏi ý thầy. Đúng rồi, bây giờ nghĩa là con chỉ học hết cái ba rồi, con học thêm cái bốn nữa thôi. Mà hãy con về á thì có cái chi thì con điện thoại qua. Hồi nãy con nói năm sau, tại vì em trước hỏi thầy rồi, thầy muốn dạy nữa như đó, thầy cũng nói trời ơi bao nhiêu công ra về bạn về đi học có bốn đề một tối nào đứng tới dạy còn chưa xong nữa, đừng có nói nhớ là chưa ra học kinh nhiều. Dạ thưa thầy, rồi ở bên đây đó, giờ nào thầy có rảnh tặng con điện thoại qua con mới gặp, chứ còn nhiều khi như vậy đó thì con làm sao con gặp thầy ở đâu rồi. Bây giờ cứ đi tu ở làm sao mà có con biết là cái buổi tối thì thầy thích có chiếc khách lắm. Buổi tối thì thầy ở trong phòng thì làm gì? Nói 7 giờ, à, 7 giờ tối, 7 giờ tối, 7 giờ 8 giờ tối thì mấy con sẽ gặp điện thoại. Thì lúc bây giờ đó thì hãy cô Út bắt điện thoại nói là có người muốn gặp thầy thì thầy nghe đó thầy biết. Hoặc là sáng như này, sáng sớm rồi cũng được. Sáng sớm rồi bệnh khó tôi bên này. Bên đây 7 giờ, tôi bệnh 2 giờ tôi chưa được. 2 giờ chiều. Vậy được. 2 giờ chiều. Thì sao mấy con canh sao mà buổi tối á, 7 giờ, 8 giờ tối. Thì con cũng hơi tham. Thành con tính, con hỏi từ đi một từ một từ về con hành. Mà con thấy thầy nói vậy thì thôi, con theo thầy. Chứ bây giờ chỉ hết mà. Đi qua cái tưởng này nó khó mà. Dạ. Vô trong cái dòng tưởng này, coi giờ nó đi. Rồi thầy nói trước rồi sau đó nó đi tập bậy ra dưới đầu. Thưa thầy, còn mình về nhà mình làm cách nào mình độc cư được thưa thầy? Chỉ con ở với con với cháu. Con với cháu đó, mình muốn mà độc cư được đó, ví dụ như trong một tháng gì đó, mình nói với con cháu là con sẽ vào trong cái phòng con sắm trong đó một ngày hoặc hai ngày thôi, còn mấy ngày kia thì con sắm bình thường với chúng, còn một hai ngày đó con phải dành riêng cho con tập độc cư. Con đỡ con sáng về nè, sáng sáng thì tụi nó đi hết, thì con một mình con có thể tới trường tụi nó về. À, thì vậy là con sẽ độc cư trong cái khoảng đó thì tốt quá đó thôi chứ không. Nhưng ngoài ra vậy thì, được rồi, có cái phần đó tốt rồi. Thứ hai nữa là cái điện thoại nhiều khi nó cũng bực mình thật. Điện thoại tới ai, điện thoại chuyện gì ở nhà rồi thật. có một mình con phải bắt tối đó điện thoại nó ra. Ở cho nên ở đây thầy giao cô Út về điện thoại với thầy, không có ít có nghe lắm, cái chuyện gì thì cô Út nghe, cần cứu cái người đó gọi thầy á thì thầy đến thầy tiếp để mà thầy giải quyết cho cái người đó thôi. Chứ còn thầy không có nghe họ gọi rồi họ nói chuyện này họ hỏi lầm vào bắt không lắm. Còn cái điều kiện như mấy con mà tu tập nó còn gặp cái điều kiện nó còn cần thiết, mấy con họ gọi cố cái đó gặp thầy thì thầy biết là cái người đó người ta cần thiết, người ta đang tu, người ta gặp cái khó khăn. Chứ còn có nhiều người họ nhắc lên cái điện thoại lên họ nói tầm bậy tầm bạ lắm, họ nói cái chuyện đời không à. Thì gia đình họ đánh lộn mà cũng hỏi thầy. Con định niệm hơi thở mà câu ngủ với hướng tâm là sao chứ thầy? À, định niệm hơi thở mà câu ngủ với hướng tâm đó thì rõ ràng là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi ra, là cái câu tâm là câu ngủ hai cái ngủ hai cái pháp đó. Chứ còn nếu mà cái định niệm hơi thở xong thì con biết hơi thở ra vô, tự nó ra vô là định niệm hơi thở. Nhưng mà mình câu ngủ với cái pháp hướng tâm để cho mình không lọt vô tưởng. Rồi còn mình muốn xả tâm là giải trí như mình á, mình như tiếng đất tác ý mình tâm tôi như cục đất buông xuống hết, phải không thầy? Được chứ không thầy? Được chứ, được. Con muốn xả tâm con khi mà con tu về cái xả cái tâm con tâm như cục đất ly thân suy hết đi, đó là cách thức xả tâm. Con thấy chỉ nhớ lại thì mình nói quá khứ không tu tập như vậy ra là tôi là xả tâm đó, chứ xả tâm đó cũng là cách thức xả. Mà con nhớ cái gì mà ở quá khứ thì quá khứ không tri tâm, mà có nghĩ cái gì mà lo về tương lai đó thì không đến. Còn mình nói tương lai không đến, mình cũng tới đó là mình dùng những cái câu kệ của Phật để mình xả cái tâm của mình, để mình nhắc nó đó là mình xả. Thế thì mình tu cái định niệm hơi thở này đừng chết có đau không thầy? À, con sẽ không đau, con tới cái đề mục thứ tư rồi con thấy hết đau rồi đó. Con thấy khỏe lắm con, tuy mà nó đau nhất con an tịnh tinh thần đi tư vô an tịnh tinh thần tự từ cái con hương hơi thở con thở ra hơi nó bám vô, bị con tập nó cái tâm con hơi nó bám hơi thở dễ lắm, không nó bám vô hơi thở nó hết đau. Bây giờ mình chưa tập thì nó không bám, chứ sau khi mình tập rồi hãy mình nhắc tới nó bám vô hơi thở liền, nó bám vô cái nó biết hơi thở ra vô, bắt đầu nghe cái đau nó giảm rồi đó, là nó bám vô được cái hơi thở là nó giảm cái đau, cảm giác của mình cái đau nó giảm. Cái mình nhắc lần thứ hai lần thứ ba lần vậy bắt đầu nó vô mất rồi. Không có đau nữa mà chỉ còn biết thở ra vô. Tới đường một cái máy nó khỏi luân hồi thôi. À, nó tới cái đường một, tới đường một mà định tĩnh đó là để mà thực hiện bốn thiền tâm mình thì nó mới hết luân hồi, nó mới lậu tận mình, nó mới chấm dứt luân hồi. Nó tâm giải thoát. À, dễ tâm giải thoát đó con. À, chị ba nói muốn hỏi thầy về cái, chị ba nói câu đó đi. Con muốn nói thầy nữa là không có cái cõi nào, không có cái thế giới nào hết á. Bây giờ vô hình hết á, rồi tức mà mình như thế bạn về nhập nước bạn đó rồi nó đi đâu. À, nó không có. Bây giờ như tụi con thì cái nghiệp dẫn đi lên bây giờ thầy nói nhưng mà bây giờ thầy hết cái nghiệp đó mà không. Rồi con. Thầy nói không có, thầy nói không có cõi trời nữa. Bởi vì nó không có cái gì cõi mà bạn học gì nó đủ đâu. Bây giờ thầy nói cho con nhận ra nha. Dạ. Bây giờ các con đang ở trong cái cõi hữu hình này, cõi dục giới này. Vậy thì bây giờ con sẽ nhìn nhận ra hiện bây giờ con mang cái thân này, con có cái ý thức, rồi con đang biết được cái tâm con thanh thản an lạc vô sự. Con thấy nó có hình tướng không? Không. Cái trạng thái an thanh thản an lạc vô sự của cái tâm con, phải không? Dạ. Vậy thì mà khi mà con chết á, thì nó sẽ đi về đâu? Nó có phải ở với cái trạng thái đó không? Nó an tịnh á. Mà còn cái tâm con mà con chết á, con chết á mà con phiền não, con thương, con nhớ đứa này đứa kia, thì cái tâm con nó sẽ đi vào cái chỗ thương nhớ. Thì cũng con bị là nó luân hồi, luân hồi nữa. Luân hồi, cái đó luân hồi. Thì con luân hồi nó phải trở lại làm người hay làm chúng sanh ở đây thôi. Còn cái này thanh thản an lạc vô sự thì nó đâu có còn cái chỗ thương ghét đâu mà nó đi luân hồi. Nó đi đâu? À, thì nó sẽ ở chỗ thanh thản an lạc vô sự, nó là cái tùy trường của cái tâm của chúng ta mà. Cho nên Đức Phật nói diệt đế. Diệt đế là cái chỗ mà không có còn cái tâm mà phiền não tham si nữa, không còn dục nữa. Phải không? Con thấy là khổ tập diệt đạo, phải không? Diệt thì người ta gọi là niết bàn cái gì? Nhưng mà diệt là cái chỗ tâm mình thanh thản an lạc vô sự, mình nhận ra được cái chỗ niết bàn này rõ ràng, chứ đâu cũng phải là niết bàn. Nó có cả cõi giới nào tôi phải đi đâu. Nhưng mà chính tôi còn sống để tôi nhận ra được nó mà. Mà bây giờ luôn lúc nào tôi cũng ở trong cái tâm bất động mà thanh thản an lạc vô sự này, thì tôi bỏ thân này tôi cũng ở đó chứ tôi đi chỗ nào nữa. Ở chỗ đó mấy con thấy chỗ đó là như thế nào, mấy con thấy không? Mấy con đâu có thấy nó vô hình vô tướng mà, nhưng mà mình nhận biết đó. còn những chuyện mà tôi muốn trở lại để mà độ đời đó, độ sanh đó, thì đó, những vị đó là Bồ Tát đó, thì họ tự họ đi hay là cái nghiệp cũng đưa họ đi? Không, cái nghiệp mà nếu mà người ta đã tu được làm chủ rồi thì người ta đưa đi. Ví dụ như bây giờ thầy có đủ cái sức lực đủ bảy cái giác chi, tức là thật khó giác chi gì, thầy phát hiện bây giờ thầy bỏ cái thân này thì cái thân của thầy nó cằn cỗi quá, thôi bỏ để mình tiếp tục mình tìm một cái thân khác để cho mình độ chúng sanh cái gì. Thì lúc bây giờ cái tâm của thầy nó không còn phải ham lắm, nghĩa là bây giờ mấy con muốn làm sao mình chết rồi mình tái sanh, mình vào nhà giàu hay chưa chúa rồi tôi xin chúa cái gì, thì cái tâm tham đắm của mấy con này nó không có, mấy con không làm chủ được đâu. Còn thầy thì nó không còn tham đắm, ví dụ như thầy tu chính rồi nó có bảy cái giác chi, cái đạt pháp giác chi, cái năng lực màu nhiệm để thầy tái sanh bằng cái năng lực đó. Thầy bảo bây giờ đó thầy bỏ cái thân này nè, thì lúc bây giờ cái năng lực đó nó bảo thầy phải tái sanh ở đâu, nó chỉ đạo cho cái tái sanh cái từ trường của thầy còn lại đó, tức là cái tâm thanh thản an lạc vô tình của thầy ấy, nó phải đi vào chỗ đó để mà tái sanh. Thì nó có cái lực của nó, mà nó hay nó muốn thì nó làm, chứ ăn thầy dẫn chúng nữa chứ, giả sử như con có nửa đường con chết rồi con không biết thầy đâu thì con kiếm nữa. Ta còn nhớ là khi mà ra làm người nó khổ lắm. Đúng rồi, ta vậy nếu vậy thì là có con tử thầy. Bây giờ cho nên như vậy đó. Nhưng mà thầy ở trong cái an tịnh đó, thầy thể độ người khác được không? Khi mà con cũng ở trong an, con cũng ở trong cái trạng thái an tịnh đó, thì con sẽ tương ưng thầy sẽ trợ giúp. Bây giờ con đang gặp khó khăn bởi vì con tu chưa xong mà. Con cũng được, con cũng tập ở trong cái sự an tịnh đó, cho nên con cũng có chút. Cho nên con đã gặp thầy, tức là gặp cái lực an tịnh của thầy. Cái lực của thầy thì nó rộng lớn, nó mạnh lắm. Còn cái lực của con mới tập nó có chút Bây giờ chẳng hạn bây giờ các con mới có ngồi được 5 phút thanh thản an lạc thôi, còn thầy cả suốt ngày nó cả năm nó cũng thanh thản an lạc, cho nên cái lực của thầy mạnh. Còn lực của con các con yếu, nhưng mà vì các con có thanh thản rồi cho nên nó bắt gặp với cái thanh thản của thầy. Không, cho nên khi mà con gặp bây giờ cái thỏa ma nó đánh con quá rồi, cho nên con cố gắng con giữ, nhưng mà không ngờ con giữ cái tâm thanh thản lại là có cái lực của thầy trợ giúp con vượt qua. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta có cái cảm thọ, mà khi mà cái sức sinh mạng tận cùng của chúng ta chịu đựng á, thì nó sẽ mát lạnh. Nghĩa là chúng ta sẽ có những cái từ trường, có những cái lực của thanh thản an lạc của chư Phật á, nó sẽ giúp ta vượt qua cái đau đớn đó. Chứ nếu cái đau đớn đó mà đau quá chúng ta sẽ chết đi mất đi. Nhưng mà không ngờ là nhờ cái lực kia nó trợ giúp, cho nên mình vượt qua cái thọ quá dĩ đại. Thì vậy là Đức an lạc, cái sự an lạc này, cái sự mà thanh thản của Đức Phật, Phật có độ mình chứ hả? Tại vì mình tương ưng là nó phải hỗ trợ với nhau. Chứ đâu phải là Đức Phật người đâu có độ mình. Sao không có độ được? Mình sống khác thì ổng sống đó thì không độ được. Còn mình sống có giống ổng thì nó trong một từ trường, trong một làn sóng. Một làn sóng thì nó sẽ hỗ trợ nhau, nó thành một cái làn sóng lớn. Thì vậy là Đức Phật có độ chứ. Thì mình nói độ cũng được, mà mình nói không độ, bởi vì ổng độ mà không độ đó. Coi như là tại vì mình tương ưng thì nó trợ giúp cho mình thôi. Không có hiện xuống thôi, nhưng mà đường ngày cái sự mà thanh thản an nhiên của ngài đó, ngày thôi cho mình nó hộ nhiều cái lắm rồi. Nó hộ cho mình vượt qua những cái thọ. Đó, nó làm cái đó. Nó hộ cho mình có cái trí tuệ để hiểu nữa không? Dạ. Vậy thì Phật chi là A-la-hán đâu cần phải xuất hiện nữa. Không cần xuất hiện đâu. Nghĩa là chỉ bây giờ con sống đúng cái lời mà thầy dạy, thanh thản an lạc vô sự gì vậy? Tâm con bất động trước cái cảm thọ, trước bất tạp các pháp ác gì nó đến với con cố gắng con giữ. Thì trong khi con chưa tu chưa xong thì con phải cố gắng con giữ rồi. Con đừng có để bị dao động thôi. Thì lúc bây giờ cái lực của chư Phật chư A-la-hán tương ứng với cái đó thì con sẽ được tiếp, coi như là tiếp diễn quân đó. Dạ đó ha. Thành ra được chứ. Cho nên thầy nói tôi là nhờ cái đó chỉ dẫn. Chứ đây thôi thấy là thầy đầu tiên mới thầy nhập giữa rồi thôi hết rồi. Chứ rồi thành ra không có độ được chúng sanh thì nó cho là vô ích. Nghĩa là chư Phật, cái lực của chư Phật nó đang ở trong cái môi trường sống của chúng ta, nó trọn vẹn đầy đủ. Vì tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc thì ở ngoài không gian này nó cũng có sự thanh thản an lạc vô sự của nó. Cho nên hai cái lực này nó gặp nhau thì nó hỗ trợ nhau. Chỉ có mình khác, mình sống khác thì nó không hỗ trợ. Bây giờ con sống khác mà con kêu Phật cứu con, cứu không được. Còn con thấy mà nếu trở lại mà để độ chúng sanh nó không chắc gì. Nếu mà sanh ra một cái chỗ nào mà giàu có hay là làm một cái gì cao qua, không nhớ, con chắc rằng không sợ, không nhớ đạo lại là mình tu nữa chứ. Lại con, cái người tu bị cái dục lạc nó lôi cuốn rồi đằng sau. Thầy Tân Từ nói một câu vậy, bây giờ tôi mắc nợ chúng sanh, thì tất cả những Phật tử là tôi đều vay nợ, ngày nào tôi chết rồi thì tôi cũng phải tới để tôi trả cái nợ đó, chứ tôi không thể tôi quỵt nợ. Thành con không biết cái đó làm sao nên không nói thưa với thầy là vậy. Có lẽ là hòa thượng nói cái ngôn ngữ thôi. Tôi chắc có nhân quả thì chúng ta sanh ra trong thế gian này. Nếu mà có duyên á, sẽ gặp nhau. Nếu thầy có duyên nhân quả với con thì con không gặp ai. Còn những bao nhiêu người không gặp, cũng như hòa thượng Tân Từ, có duyên thì giữa một cái số người, số lượng tuy đông vậy chứ làm sao hết cả con người trên hành tinh này gặp hòa thượng đâu. Cho nên hòa thượng nói cũng chỉ là lời nói vậy thôi. Chứ thì thật đây là duyên nhân quả. Duyên nhân quả gặp nhau để mà đưa vào ở chỗ thiện pháp hay là ác pháp thôi. Đưa vào ác pháp, ví dụ như bây giờ các con gặp duyên nhân quả như chồng con, thì nó sinh ra bây giờ các con phải lo bảo vệ gia đình của mình. Nhiều khi các con làm ác mà để bảo vệ chồng con mình, phải không? Còn bây giờ các con gặp được quý thầy dạy con sống trong thiện pháp, đây là cái duyên thiện để cho các con từ đó cởi bỏ những cái ác pháp, mà các con thăng lên được một cái cao hơn, cho đến khi mà cái tâm các con sẽ bất động, nó sẽ thanh thản hay là của sự hoàn toàn để chấm dứt cái sự linh hồn của các con. Thì đây là cái duyên của Phật pháp, cái duyên của sự giải thoát. Nói Phật pháp tức là giải thoát á, cái duyên đó nó có. Nên vì vậy mà hôm nay chúng ta có duyên thì chúng ta phải nỗ lực thực hiện ở trên cái thiện pháp này. Còn hòa thượng nói nợ thì được ra thì nợ thì cũng làm cái duyên từ nói, chứ đó là cái duyên gặp hòa thượng để mà hòa thượng hướng dẫn cho mình tu tập. Mà hòa thượng chừng nào hòa thượng hết nợ tức là hòa thượng tịnh. Không, hòa thượng nói vậy nói tôi nợ nhưng mà anh người nào phải biết cách thì tôi mới trả nợ. Biết cách đòi à, biết cách đòi thì tôi trả, tức là nghĩa là có trả nợ bằng cách là giảng pháp đó. Tức là thiết pháp thứ ba cũng là cái lý của hòa thượng nói thôi, nhưng mà đây là cái duyên nhân quả. Theo thầy thấy có nhiều người người ta cũng nghe mà người ta không thực hành. À, cái duyên của người ta để gặp mà người ta không thực hành, cũng như thầy có nhiều người người ta tu thời gian người ta tu không vô, tức là người ta có duyên gặp để mà gieo với cái tính pháp một cái thời gian nào đó thôi, năm ngày 10 ngày thì người ta tu nữa, người ta tu không tới, người ta tu không vô nữa, tức là cái duyên người ta gieo lại thôi. Đó là cái nếu như những người đệ tử lớn của thầy mà bị nhẹ và bị bệnh hay là tu mà có trục trặc có khó khăn mà trong cái thiền đó mà cầu cứu đến thầy thì thầy sẽ bắt được cái sống không? Có chứ, có bắt được. Bắt được là như thế nào? Tại vì khi mà cái người đệ tử của mình khi ở trong cái tâm mà giữ lực thanh thản của mình á, thì khi mà phát triển cái lời đó thì nó sẽ tương đương với cái tâm thanh thản của thầy thì phải bắt gặp liền. Còn nếu mà cái tâm mà dao động quá, nó không được ở trong cái sự yên tĩnh đó. Cứ như các con đọc trong cái bài kinh ước nguyện Phật nói là khi mình giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện sẽ được, phải không? Cho nên khi mà mình giữ luật nghiêm chỉnh tức là cái tâm của mình nó bất động, nó không có bị dao động trong ác pháp, nó mới là giữ gìn nghiêm chỉnh chứ. Còn dao động thì mình bị phạm rồi. À, cho nên do đó thì mình cứ ước nguyện một cái điều gì kêu thầy gọi này thì nó đều là giao cảm được. Thì biết là bây giờ để tự tin. Bởi vì thầy là người hoàn toàn nó thanh tịnh rồi, cũng như cái hồ nước trong cái đá rồi. Ở đâu mà có động thì nó thấy được hết rồi. Cho nên vì vậy mà khi nó giao cảm thì biết. Như vậy thì ở đây thầy phải biết là người đệ tử của mình đã khó khăn. Do đó thì thầy chỉ cần dùng cái sức định lực của mình để hỗ trợ cho cái người này, để mà tăng cường lên cái sức mạnh cho người nó đi vượt qua cái khó đó thôi. Chứ không có cứu họ đâu, để giúp cho họ có cái lực chịu đựng để mà vượt qua. Từ đó họ cố gắng thì họ thấy nhẹ nhàng hơn, dễ hơn. Vậy là thầy phải kêu họ để thiền giả không? Không phải kêu con, mà tự nhiên cái định lực đó, nó sẽ trợ giúp cho cái người đó đó. Thay vì họ đau đớn, đau như đứt ruột, đứt gan đó, thì bắt đầu cái lực của thầy nó trợ giúp cho họ giảm bớt đau. Cái đó là mấy đệ tử lớn chứ cỡ các bé hay tụi con bắt đầu thầy. Thì chỉ có ước nguyện có các con giữ tâm bất động thì các con cũng được thừa hưởng cái điều đó, chứ không phải không. Mà không phải cái này là của thầy mà tả chi hoạch. Vì cái chỗ đó là chỗ trú của chi hoạch nè. Cho nên khi mà mình nỗ lực mình như vậy thì cái chỗ trú nó sẽ an ổn, và cái lực của cái tâm thanh thản của chi hoạch nó mạnh lắm. Cho nên thầy chỉ mong các con tới giờ phút chết các con đừng có sợ hãi, để giữ cái tâm thanh thản. Thì lúc bây giờ cái lực đó nó sẽ hỗ trợ mấy con được, không có còn tái sanh nữa. Như hồi nãy thầy nhắc lại cho mấy con biết là khi một cái người tu á, nó có bốn cái loại, nó có bốn cái sức tỉnh thức. Nó có bốn cái sức tỉnh thức con. Bởi vì khi mà cái sức tỉnh thức mà đầu tiên mà chúng ta tu tập được đó, ví dụ như chúng ta tu tập thân hành niệm á, chúng ta đi mà tỉnh thức như vậy mà hoàn toàn chúng ta biết ở trên cái bước chân chúng ta đi á, thì đó là cái tỉnh thức đầu tiên của chúng ta. Cái tỉnh thức này á, khi mà chúng ta chết á, người mà tu tập được cái tỉnh thức như vậy đó là sắp chết á, thì họ biết họ biết họ sắp chết, rồi họ bỏ cái thân họ, họ chết rồi, thì tức là họ tiếp tục họ tái sanh, họ đi vào bụng mẹ là họ biết liền, họ còn biết họ đi vào bụng mẹ, nghĩa là cái nghiệp của họ đi vào bụng mẹ họ biết, họ biết giờ ví dụ như nó là con tập tỉnh thức nó đó, bây giờ con đi, con biết con đi, mà nó không có những cái tạp niệm nào thiên như trong 30 phút hoặc 1 giờ đó, thì đó là cái sức tỉnh thức của con. Và đồng thời đó, khi mọi cái ác pháp nó đến, nó làm cho con phiền não đau khổ, con đều tỉnh thức, con đều lãnh được, con hiểu không? Cái đó là cái sức tỉnh thức đầu tiên. Cho nên khi mà con bỏ thân này, con vào bụng mẹ, con biết liền, tôi biết tôi tái sanh là con tào cào chú cháu với nhũi gì, tôi vào cái bụng của con vật đó tôi biết liền. Con cá con tôm gì tôi đọt cái bụng nó tôi biết liền, tôi còn biết được đó. Nhưng mà khi tôi nằm trong bụng nó thì tôi thấy biết mê man, cũng như là mình chết rồi cái mình không biết nữa, đó là vậy. Còn cái này người ta bỏ cái thân người ta chết, người ta tiếp tục liền ngay đó, người ta tái sanh vào bụng con vật gì hay vào bụng phụ nữ người mẹ thì ngay đó chúng ta biết liền. Khi mà lọt nằm ở trong bụng mẹ thì không biết nữa. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhập được sơ thiền, ví dụ ác pháp hoàn toàn nhập được sơ thiền thì chúng ta nằm trong bụng mẹ biết. Lúc bây giờ nó mới sao là hết tái sanh được, nhưng mà hết luân hồi rồi mà sao lại còn biết nhập được? Bởi vì nó là mới có sơ thiền thiên mà con, nó còn tái sanh. A-la-hán nó vô lậu nó mới hết. Còn cái này nó mới có tứ đà hoàng thôi, tứ đà hoàng thôi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, đây là cái giai đoạn mà tỉnh thức thứ hai ở trong bụng mẹ biết. Rồi cái giai đoạn tỉnh thức thứ ba, cái giai đoạn tỉnh thức thứ ba là khi mà sanh ra. Bây giờ ở trong bụng mẹ thì biết, nhưng mà khi sanh ra nó đau quá cái mê man không biết. Còn cái lại chúng ta tu tập tới cái tỉnh thức thứ ba thì lúc bây giờ đó chúng ta diệt tầm tứ, chúng ta ở toàn bộ trong cái thế giới tưởng đó. Thì chúng ta biết được cái xuất thai, nghĩa là chúng ta diệt được tầm tứ thì chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái mà khi mà cha mẹ sanh mình ra, sanh mình ra thì lúc mà mình chui qua cái lỗ để mình đi ra thì lúc bây giờ mình còn biết, nhưng mà khi ra rồi mình quên hết, mình không còn nhớ nữa. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Nó vô mà, nghĩa là mình sanh ra có lên con người mình không biết mình là ai nữa, quên hết. Khi mà lọt qua cái lòng mẹ ra ngoài thành đứa bé rồi mình hết biết. Nhưng mà hồi nằm trong bụng mẹ co nằm co đó biết hết. Nó biết hết, biết mình là ai, biết rõ hết. Hồi đó mình là tu sĩ hay là cư sĩ tu như thế nào, rồi bệnh căn bệnh sao đó mình đang nằm chứ mình biết hết. Nhưng mà khi lọt là mẹ cái nó quên hết, không nhớ. Nó quên, nó không nhớ ra rồi, cái trí tuệ nó là được lớn lên được, nó nhớ lại cái này kia. Nhưng mà cái người mà tu tập tới cái tam thiền, cái tứ thiền đó, là khi xuất ra bao giờ cũng nhớ đời trước cái gì đó. Ở ba cái giai đoạn định thức, nhưng mà nó cũng vẫn ở tứ thiền thiên đó, chứ chưa là hết đầu quả. Cho nên vì vậy mà nó còn cái sanh đó, còn nhớ đó. Tức là nó bốn cái giai đoạn định thức này. Nó gần như tương ưng với bốn cái lời thiền. Nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tập định thức này. Là tập định thức mà để ly dục giải thoát. Cái giai đoạn mà để vào sơ thiền này. Giờ thầy chỉ tụi con cái câu an tịnh thân hành đi, đặng con về con thực hành nè. Mà lúc về trong về nay con về con phải thực hành cái cảm giác toàn thân cho nó toàn vẹn. Thì bắt đầu bây giờ nó khi mà con cảm giác được rồi, con cảm giác được rồi thì bắt đầu con sẽ dùng tới cái điều mục thứ tư này là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra. Thì lúc bây giờ đó thì con hít vô đó, cái hơi thở tới đâu thì con cảm giác tới đó. Bởi vì con tập cái điều mục thứ ba con có cảm giác rồi gì. Thì bây giờ con kèm theo cái cảm giác con hít, con tưởng là như là cái hơi thở mình vào tới đâu thì cái thân của mình nó sẽ an ổn tới đó, nó an ổn mà nó thanh tịnh tới đó. Con hiểu không? Mình cảm giác được rồi thì mình mới có cảm giác, mình mới có cảm tưởng, mình tưởng ra cái an tịnh của cái thân của mình. Mặc dù bây giờ nó chưa an thật sự, nhưng mà mình vẫn hít vô mình thấy có cái sự an tịnh qua cái tưởng của mình, chứ nó chưa có. Nhưng một hơi nó có thật con. Nó có thật là mình kết quả rồi. Con hiểu chưa? Bây giờ mình hít vô mình không có tưởng nè, bây giờ mình hít vô cái nghe nó an ổn vô cùng, mình thở ra hít vô đó nghe cái thân nó an ổn mà thanh tịnh, nó không có hề bị mỏi mệt, nó không có hề bị nhức, nó không có bị đau chỗ nào. Thì thầy còn có tác ý có nín thở không? cũng vậy. Con bây giờ coi như là khi mà tác ý an tịnh thân hành đều là có nín thở đó. Cũng như mấy cái trên cũng như mấy cái trên, nhưng mà khi mà nó an ổn hoàn toàn rồi thì các con khỏi cần tự nó tác ý rồi. Mình thở bình thường thôi, thở bình thường không có ngắn, không có dễ, tự nó quen cái chừng đó nó quen rồi, nó khi nó tắt ý nó cũng chủ động điều khiển cho con. Bởi vì con tu tập từ cái đề mục thứ nhất đó, thì con thầy gọi là nín thở, nhưng mà tới đề mục thứ hai nó quen rồi, tới đó nó cũng tắt ý, nó nín thở tự nhiên lắm, chứ nó không có nín thở như đầu tiên mình phải tính nín thở không. Rồi tới đó tới những cái đề mục khác nó quen rồi, tự nó tắt ý là nó tắt ý theo cái cách của nó, chứ mình nói nín thở thì nó không đúng, mà nói không nín thở thì không đúng, tại vì nó quen, nó tới đó nó tắt ý nó dừng lại, nó chỉnh giạt lắm, cho nên nói nín thở chứ ra thì không, mình cũng không biết nó nín thở là không, nhưng mà tới những cái đề mục, cái đề mục sau này thì chắc chắn là nín thở, cho nên nó cụ thể rõ ràng lắm. Nhưng mà đầu tiên là mình phải nín thở 5 lần, à cũng nó tự vậy thôi, nó tới đó tới những cái đề mục sau này nó quen rồi con. Thay vì trước kia mình năm hơi thở đầu tiên thì mình phải nhớ mình năm hơi thở mình tắt ý, nhưng mà sau này tới những cái đề mục sau này nó thành những thói quen rồi, nó cứ tới năm hơi thở cái nó tắt ý, là năm hơi thở tắt ý là nó làm những cái thói quen tới 5 lần. À vậy đó, thì nó cứ như vậy mà nó lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà tắt ý thì cái phương pháp đó nó có khác nhau, mà nó khác nhau thì cái cảm giác của mình nó cũng khác nhau, mà cái tưởng của mình nó xuyên vô nó làm cho mình có nhận ra những cái cảm giác khác nhau đó. Bắt thầy như vậy thì thở chỉ thở bình thường hay là thở có phải bắt buộc phải đi qua tung, phải tập trung tung? À, bắt đầu thì mình mở cái đề mục đầu tiên thì mình bắt buộc mình dàn những tung để cho nó gom cho được. Còn nếu mình không có tập trung vào chỗ đó, cái đề mục hết vô tôi biết tôi vô thở ra thì nó loãng, con không có gom được á, thì con rất khó, nó không có gom được, tức là con sẽ bị vọng tưởng nó đánh vô. Năm hơi thở đầu thì nó không có, chứ năm hơi thở sau coi chừng, năm hơi thở sau. Rồi bắt đầu nếu mà con không gom được cái hơi thở con tại nhân trung á, thì bắt đầu nó loạn chuyện hầu, nó cứ dẫn lưỡng nó ra vô, còn con gom được nó không có, không có thì con thấy luôn. À, phải gom mới đầu thì mình gom, bây giờ tiếp từ một thứ tư này khỏi cần phải gom, mấy hôm kia khỏi rồi, nó đi loạn là hết rồi, cái đó nó quen rồi, cứ đâu bị làm chưa nổi đâu, nó dễ rồi. Gom nhân trung mà thở hoài cho đến chết luôn, cô Tâm Hạnh cũng về con cũng nhất cái lỗ mũi, nhất cái mặt này, nhất mặt nó bị gom, nó nhất cả tháng trời luôn. Cho nên khi mà người ta tu rồi, người ta xả nó ra, chứ người ta tu được một khác người ta không gom nữa, nên nó hết nhất rồi. Còn này cứ mình cứ gom hoài ở chỗ này cứ chết được, nó nặng cái lỗ mũi ra, rồi nó gom nó nhức cái đầu, nó không có được. Nó sai một chút là nó có một cái chứng này. Như vậy tức là theo ý thầy là tới cái giai đoạn tới đề mục 4 này là không cần phải gom vô, không có cần gom nữa, thở bình thường, thở bình thường. Yeah. Con thấy thở bình thường, con thấy nó khỏe. Nó thở bình thường. Mới đầu thì gom vô nó cực quá, cực lắm. Yeah. Mà mới đầu mình mới tập cái đề mục thì mình phải gom để không loạn tưởng quá rồi. Yeah. Coi như cái người thở giờ chưa biết tu gì hết, còn mấy con đã biết tu thì mấy con có gom rồi đó. Yeah. Thì mấy con thả ra nó dễ, nó không vọng tưởng. Còn người chưa thở giờ chưa biết tu không gom mới vô. Năm hơi thở đầu chưa chắc đã họ là không vọng tưởng. Thấy nó ngồi yên vậy bắt đầu tự nó phóng ra rồi, thì hít vô mà nếu mà không gom chặt cái này đó thì nó phóng cùng gom nó loạn ra nữa chứ đừng nó, cho nên nó đầu tiên vô đó chỉ còn cái gom chỉ chặt thôi, chịu đựng có cái sức gom thôi, được ta ý nhắc cho nên để không nó rớt trong không thôi. Rồi cuối cùng mà mình thấy nó gom được rồi thì tới cái đường thứ hai là mình thấy xả ra rồi, tôi biết hơi thở chứ còn không có gom nữa, biết hơi thở ngắn dài, nghĩa là trong cái đường một thứ hai là chỉ còn quan sát cái hơi thở ngắn dài, nếu mà dài thì nhất định lâu là ngắn, mà ngắn quá thì lâu lại vừa nữa. Thì như vậy là rõ ràng là điều khiển cái hơi thở chứ không phải là còn biết cái hơi thở đang vô chỗ nhân trung nữa, nó thay đổi cái chỗ điểm tựa của mình rồi. Tới cái cảm giác toàn thân điều một thứ ba thì nó hoàn toàn nó chạy tùm lum hết cái cả thân rồi chứ nó không có gom chỗ. Dạ, còn thấy không? Dạ. Cho nên nó không bị ức chế, nó không bị cái đề mục đối tượng của nó gom. Nó đi toàn thân. Đi toàn thân. Rồi sau đó cái hơi thở của mình đi toàn thân vẫn mang đầy cái tính chất an ổn của cái thân. Nó khác rồi, nó đi lần lượt, nó đem đến cái sự an lạc. Cho nên mình thở mà mình thấy mình không có tập trung chỗ nào hết. Mà chỉ có nghe cái an lạc, nó đi từ ở chân đi lên, rồi đi thở xuống đi lên. Cứ ra vô theo hơi thở mà nó an ổn, nó thân tâm luôn. Cho nên khi mà cái hơi thở ra vô vậy đó, mà nó an ổn á, thì nó sẽ chậm. Cho nên lúc bây giờ mình thấy nó chậm là lâu rất lại, thở là bình thường, không được chậm. Thì nó lâu là bình thường để cho cái sự an ổn do điều kiện của mình. Còn nếu mà nó an ổn, nó chậm, nó an ổn, thì bắt đầu nó chậm ra thì nó an ổn nhiều hơn. Nhưng mà nó bị tưởng vậy, cho nên mình cứ điều khiển hơi thở lâu trở lại để cho nó theo cái lệnh của mình, chứ đừng mình đừng có theo nó, theo nó dẫn mình đi chút rút đi tập được. Chừng cái thân mình ngồi bất động vậy mà nó lúc lắc, rồi mình cũng để lúc lắc cho nó an ổn, như vậy là mình bị ma dẫn mình rồi. Nên ở đây thật sự ra mình chỉ sử dụng cái hơi thở của mình vô, còn nó nhịp như thế này nè, nó nhịp hơi thở, nó nhịp tự động, nó không có vọng tưởng đâu, nó nhịp. Mà nó nhịp nó an lạc lắm, thành ra nó nhịp riết cái đầu mình rụt lưng xuống như này nè, nó theo cái nhịp của cái hơi thở. Mới đầu thì mình thấy hơi thở nó nhịp, hít vô nhịp ra, nhịp vô nhịp ra, thôi thốt mà nó nghe nó an lạc lắm. Thì lúc đầu nó mới vậy đó, nhưng mà sau đó cái nó bắt cái thân của mình nó tới vụt lui theo cái nhịp. À, bắt đầu nó chưa không trầm, nó vụt xuống nhịp. Còn cái này nó nhịp cũng như là cái đầu mình gật tới vụt lui. Ngồi thiền mà thấy cái đầu mình gật tới vụt lui đó, còn không nó chưa qua chưa lạc, lạc, lạc, lạc lắm nó an lạc đó, nó đó. Bởi vì mình dẫn vô này là dẫn vô tưởng, an tịnh thân hành rồi, mình dẫn nó vô tưởng rồi. Thì coi chừng nó, nếu mà không có điều khiển được cái hơi thở mà dẫn dắt nó thì nó dẫn dắt mình trong cái điều kiện của cái hơi thở của mình. Cho nên cái đề mục thứ hai là đề mục chuẩn bị cho mình những cái hơi thở phải chính xác để dùng nó mà lâu trở lại cho đúng. Các con thấy ông Phật ông chuẩn bị cho mình những cái pháp, ông biết là sẽ trải ra những cái điều này mà ông chuẩn bị cho mình từ cái pháp này cho đến pháp khác. Yeah. Không có đi sai đường thôi chứ không có gì. Biết là mình mấy năm nay con gặp thầy mà con không có hỏi đạo thì mình biết được. Nên ông có thời gian của con. Hồi đó con còn trẻ, ba mười mấy năm. Hồi đó con theo thầy Thanh Từ. Chứ nếu mà ta nói là đúng là theo thầy mà thầy dẫn cái định niệm hơi thở là mình